Lúc này trong hầm vụt tối om, nhưng ánh sáng linh tinh từ những hố mắt sừng mà chiếu ra soi mờ mờ cảnh trí. Giữa vùng sáng tối nham nhở, hình thù xương ma trắng hếu gật gưỡng lều nghêu giơ cánh tay ống sập gậy xuống lại, níu áo chàng trai như đòi nợ tiền kiếp còi thật gớm ghiếc. Thêm vào đó lại có tiếng mưa gió gào hú âm u, âm khí nặng nề từ trong hố miệng xương ma phát ra, những tiếng kêu rú than van, cười sặc sụa, khóc lóc tỉ tê, tiếng nghe phi thú phi vân, phi yêu phi quỷ, tất cả các thứ phi phàm huyễn hoặc đó đè nặng xuống tâm hồn của chàng một cảm giác gai gai ớn lạnh, không phải hoàn toàn vì những xương mà là phần lớn vì bát quái biến hóa u minh âm hồn trận nói chung. Võ Minh Thần không biết đã xa vào một bộ máy tinh vi hóc hiểm vô cùng lợi hại của con tinh, không phải do phép thần thông nào cả. Theo võ đoán là do bộ óc cực kỳ tinh thông, không mẫn nhuệ của nó chế ra, vận dụng cả sức mạnh máy móc hữu hình, tuy bề ngoài mang bộ áo phi phàm quái đản và võ hoàn toàn mù tịt trước trận thế bất ngờ bị xa vào. Điều nguy hiểm nữa là thế trận nó luôn tiến hóa, lẫn lộn cả khoa học hữu hình, vô hình và đòn đá ra rất nhanh, không cho võ kịp thời suy đoán ứng phó. Cuộn mình trong chiếc áo khiên dày, Võ Minh Thần dụng thuật kinh phủ luôn di động, nhờ đã chung đụng quen với ma gió, ma gà, hồn âm, tư chất lại thông minh, vừa nhắc thấy lũ xương ma mò ra, chàng trai lóe ngay ý nghĩ. Dẫu trong mờ hồ nhưng vẫn có tiếng xình xịch chuyển động đâu đây, cả nền hầm này nghe chừng động đậy, chắc nằm trên một bộ máy chi đây. Tay sắc tinh dùng chất liệu nào để chạy máy chắc? À, vùng thượng nguồn Hắc Giang này chính sông Đà lắm tác lũ, vùng xoáy, nếu vậy tay sắc tinh đã dùng thủy điện lực làm nguồn năng lượng chính. Tại các đầu nguồn sông Thổ dẫn đường, thường vẫn dùng sức nước vào việc trồng cấy, dùng nước đóng gạc, xây lúa, máy tát nước vào ruộng. Con tinh linh mẫn này chế thành thủy điện cho máy chạy yểm tàng như vừa rồi, nó cho chuyển năng tĩnh viện và hắt tạt xuống dưới, tung dần xuống đây, đều là do cái máy dịch chuyển. Thói thường về âm binh, ma xó, bao giờ âm hồn của pháp sư nuôi hoặc để nguyên xác ướp còn da thịt hoặc chỉ là cái bóng vô hình ẩn hiện. Đầu có mấy trường hợp âm hồn di động cả xương khô, chắc đây chỉ là hình xương cô và vô hồn. Hay bằng kim loại chi đây, nếu ta dùng ấn quyết, tất bị nó đoạt thời khắc áp lại. Nghĩ thế nên Võ Minh Thần vận dụng điện kình quật thử một nhát phản phong vào ba bốn bộ xương đang lướt tới, chỉ nghe bùng chát mấy tiếng, cả mấy bộ xương bị hắn đánh bắn tung vào vách, nằm sóng xoài, có bộ bẹp rúm nằm im. Nhưng từ mấy phía, lũ kia đã ào ào kéo lại vây quanh mình. Võ Minh Thần ghé mắt dòm qua lỗ kiến. Chàng trai chợt nhận thấy lũ xương người này cử động không giống nhau. Minh Thần chợt sực hiểu lũ xương ma này chia mấy loại. Chàng lập tức vừa vung phản phong, vừa ra mê công, vừa đánh hỏa kình. Tùy theo từng loại, hỏa quả nhiên sau mấy phút, vành khiên chàng đã hạ gần hết lũ xương ma nằm ngổn ngang đầy căn hầm tối. Mặt đần tình vẫn sáng lập lòe, đúng mắt phát dạ quang. Có chừng 5-6 bộ nữa, võ chưa kịp dọn nốt, chúng rùng rùng bỏ chạy, ào một luồng gió dữ, xương mà bị quét sạch, có tiếng khàn âm vọng ra. Mặt sắt giỏi, trận âm hồn biến hóa còn nhiều, nếu mì phá nổi mà vương sẽ thà chết cho. Minh Thần vội hét, tẩy sắc có khỏi trường mặt ra chiến đấu. Mì quái thú thành tình, hấp sát tàn hại sinh linh, cũng sợ ta hay sao? Tẩy sắc hầm cầu quẩy, ta muốn hỏi mi về vụ hấp sát người đàn bà Thái Trắng trên biển thủy Trùng Khánh. Tên khốn kiếp, không được nói cạn, mặt trời to bằng cái mâm đồng nung, ánh hoàng hôn nhuộm đỏ vùng vân màu. Hà hà, càn khôn hữu càn khôn biến hóa, 19 năm càn khôn biến hóa thập sinh nhất tử. Tiếng còn tình từ đâu vọng vào như trong cơn mê sảng. Võ Minh Thần ngạc nhiên hét, tẩy sắc đâu, ta nghe hỏi, nghe ta hỏi đây, ta là... Chỉ nghe tịch một tiếng, có tiếng đá phiến dịch chuyển, xế phía hông của Minh Thần bỗng hiện ra một khung cửa tỏ vò. Sáng xanh lẻ, từ trong tuôn ra hàng chục bóng người đen thui, lơ lửng giữa không khí, tản mát khắp hầm, loa xoa kéo dài ngoác, miệng hiện to ra dần. To bằng cái thớt, đỏ như mặt trời, nhất loạt vồ lại bóp cổ của Minh Thần. âm hồn, đây chính là lũ ma trành bị con tình ăn thịt, bắt hồn về làm nô lệ đây. À, xem ý con tình chúa tứ túc này định ra đòn từng cửa một để ta hao tốn chân khí cho nó dễ bể bắt sống. Tình thế ta giờ như cua nằm trong giỏ, không thể kéo dài được. Chàng tuổi trẻ hét lên một tiếng đầy uy mãnh, uốn lưỡi đọc chú, đưa tay bắt quyết, cắn chót lưỡi, thình lình mở rộng cặp khiên, quát lên mấy tiếng phun phì phì mấy cái. Tay quyết của Minh Thần cao lạ, vừa đánh ra bỗng nghe tiếng kêu rú lê thê, đau đớn, khác thường. Âm phong âm khí đang kéo tới, bỗng ao lùi xả hút, thoáng trong vùng sáng tối nham nhở, tay bóng âm hồn lờ mờ nhân ảnh vụt thu nhỏ lại, lao vào cửa tỏ vỏ biến sạch. Chỉ nghe tịch một phái, cửa tỏ vỏ đóng lại, hầm tối om, bỗng nghe tiếng ma vương cười rú. Ha ha, cho mi vào hồng thủy trận, coi mi trốn cách nào, loài người Chu Kỳ một đã bị diệt vì hồng thủy trận, nay mi có chết cũng là may mắn, mi được nếm mùi tận thế. Tiếng cười vang rền, tiếp liền hai tiếng đùng đùng, tà hữu chợt mở ra hai cái cửa tỏ vò đỏ như máu, rồi bất thần cả căn phòng bỗng rung chuyển vì những tràng sấm nổ ầm ầm, chớp xẹt loằng ngoằng, ngó giật dữ dội. Rồi giữa cảnh chớp lẻ sấm động, gió cuồng mưa tuôn xối xả, nước từ hai khung cửa tò vò cuồn cuộn tuôn vào như hai dòng thác lũ. Trong nháy mắt, căn hầm vụt thay đổi hẳn, coi thật khủng khiếp. Bốn mặt tám hướng thành vây kín, không khác bị ném vào lù nước đậy chặt. Vào trường hợp kẻ khác, dẫu tay có thượng thừa, cũng thấy rõ tử thần đang kéo tới theo dòng thác kia, nhưng Võ Minh Thần lại khác hẳn. Võ thoáng hoàng mang mười khắc đầu, khi chưa rõ hồng thủy trận, tây sắc mà vương ra sao, giờ chàng có thể yên lòng vững chí. Và chỉ suy nữa, chàng tuổi trẻ đã bật cười khanh khách khi thấy ma vương tuôn nước định dìm chết ngộp mình. À, hồng thủy trận, ma vương tưởng chỉ chứ, dâng nước dìm chết đuối với ta, với ai chứ, ta thì không sợ đâu. Đệ tử xích quỷ liên hoàn ngũ đầu nam, thủy trận băng thừa, coi mi dìm cả ngày đêm ta cũng bất chấp. Võ Minh Thần thu mình quan sát, lại sợ nó dở thêm trò gì nguy hại. Chàng trai vội vanh khiên qua cửa tò vò, giòm miệng vờ cười thất thanh. À, tẩy sắc tinh quả thật thâm độc, đúng loại làng sói, không dám đường đường giao chiến, dùng nước lột hại người. Cửa tò vò, dòng thác lên cao, dìm vào thấy hùn hút sâu. Chỉ sáng chừng vài chục bộ, bỗng nghe tiếng ma vương cười ré. Nếm vùi hồng thủy trận, đời tận thế, là mi có phước lắm, sao không chạy đi? Võ mắng lớn, xẹt ngang dọc, chàng vơ hiểu cửa tò vò đầy cạm bẫy, chẳng dại gì mà chui vào. Nước chảy cuồn cuộn, mưa tuôn ào ào, vút chốc đã ngập hầm, mực nước chỉ cách trần cửa hang. Rồi chỉ trong nháy mắt, mưa xa nước lụt đã tới sát mắt của chàng trai, đầu đã đụng trần. Vẫn sợ ma vương giở đòn độc tiếp, chàng phải cố vùng vẫy bơi lội, đợi cho nước dâng ngập hết căn hầm. Biết nó vẫn lẩn quanh, chàng vùng cất tiếng mắng lớn. Tẩy sắc khiếp nhược, có giỏi ra đấu chiến với ta. Tiếng ma vương cười ác độc. Đâu rồi, mi còn muốn gì nữa? Ta muốn xem mi dẫy chết trong hồng thủy trận. Ha ha, mi chết như đời tận thế. Kẻ nào lẻn xuống A Phỏng Cung đều phải chết, phải chết. Âm gai kéo dài, xạo gợn, ầm ầm sấm động chớp lòe, mưa sa nước cuộn, tiếng cười ma vương chưa dứt, mực nước đã đụng trần, dìm trọn chàng trai dưới hầm thủy trận. Như cá gặp nước, Võ Minh Thần lập tức xếp khiên đèo sau lưng, bắt đầu cuộc thám sát, đưa tay ấn thử trần, trần rắn như vách núi. Võ Minh Thần lặn xuống đáy hầm, dò thử mấu chốt cơ quan, nhưng bốn bề vẫn như vách sắt, không lay chuyển nổi. Vì đó là một cái vách núi thật dày và trong có lẽ lần xi măng cốt sắt nữa, vô cùng kiên cố và nhẵn thín, chẳng tìm thấy mấu chốt nào cả. Quanh mình Võ Minh Thần, nước vẫn chuyển động mạnh như biển sóng ngầm, nước đỏ như phù sa hồng mùa hạ. Mở mắt ra chẳng thấy chi cả, sợ có thuốc độc, chàng phải vận khí bế chặt huyệt đạo. Nhưng sau mấy phút thám sát, bỗng nhiên Võ Minh Thần rùng mình liền mấy cái như bị hàn khí ngấm vào. Ngạc nhiên, Minh Thần vội ngồi xếp bằng tròn, vận hỏa lực cho ấm người lại. Lạ thay, chàng cảm rõ hơi thở không được chắc gọn như trước và rõ ràng chân lực càng lúc càng hao mòn, hệt kẻ ngộ độc. Bất giác, Minh Thần nghĩ nhanh, hầm có khí độc đây. Hay nước đỏ này pha độc dược, hay ảnh hưởng đòn huyết khí hồi nãy trên tĩnh viện mê hồn. Bất biết thế nào ta cũng nhiễm độc rồi, không ngăn chống lại được, chắc là ngất gục đến nơi. Thử vung tay lao vụt mình, Võ Minh Thần càng kinh dị, thấy rõ sức đã giảm khá mau, không còn mạnh mẽ như hồi mới lặn xuống hắc giảng nữa. Thoáng giây, chàng tuổi trẻ thấy ai oán cực kỳ, ghi khi nhớ ghi hài của mẹ vẫn đeo sau lưng, mối thù chung thân chưa báo nổi mà gốc nguồn thần thế vẫn mịt mờ chưa tìm được một tia sáng nhỏ. Chàng thấy hối hận vì không đánh phủ đầu ngay lúc con tinh đang nằm hút, nhưng ý hối đó chỉ thoáng qua khi nhớ đến đòn phủ đầu của thầy trò cô gái giả mèo Tây Phi vừa qua. Không còn nghi ngờ gì nữa, cứ sau mỗi tuần trăng, còn nước, tài nghệ của Tây Sắc Ma Vương lại gia tăng một bậc, hình như nó luyện được bí pháp trong vòng càn khôn thì phải. Trong thiên hạ có 3 cái vòng, tất nó giữ được 1 hoặc 2 và đã đọc được chú ngữ chữ tượng hình kỳ dị kia. Có lẽ phải làm cách nào đó đọc chữ đó mới chế ngự được Ma Vương, nhưng nay ta đã bị nó nhốt trong hầm nước còn gì, chân lực đang hao hụt. Càng nghĩ càng bối rối, uất ức, Minh Thần phải trấn tĩnh tinh thần cho khí được khỏi phát tán. Giữa tiếng sông ầm ầm như sổi bụng, bất thần nghe tiếng ầm ầm giọng khách Quảng Đông bên tai. Thầy à, sao thầy ngồi đây? Giật mình mừng rỡ, Võ Minh Thần che miệng, hỏi ngầm ở ngay trong họng của mình. Xó không thấy đó ư? Thầy bị con tinh sói nhốt vào trận âm hồn, phá mấy cửa rồi. Nay đến hồng thủy trận, nó dâng nước dìm thầy, tứ bể đóng kín, chân lực bị hao mòn, thầy đang điều dưỡng. Thầy trò cô gái đâu rồi? Tiếng ầm ầm đúng giọng xó khách trót vào tai của Võ. Thầy à, Ngộ đưa hai người đó chạy ra phía ngoài rồi, tới cung A Phòng, Ngộ quay lại tìm thầy. Nó thả trành sói ra từng đàn, thầy nên chạy đi, sau xe điệu à, cái cung này ghê gớm lắm. Thở dài, Võ bảo còn xó trung thành, nó dìm nước trong thành đồng vách sắt chắc quá, phá không nổi, thầy chưa biết tính sao đây. Tiếng xó âm u, để Ngộ đi tìm mở cửa đưa thầy ra. Có chừng bùa khoán, im, bên tai Võ có tiếng động sồi bụng, nhìn tứ bề, vẫn một màu đỏ phủ xa, chẳng thấy vật nào. Võ cũng mừng vì nước đục, mà Vương càng khó kiểm soát được cử động bên trong. Khoảng 5 phút nữa, bỗng nghe bên tai có tiếng xó khách ầm ầm. Thầy à, tìm được cửa sinh rồi, nhưng ngoài có 2 con trành canh, nó nấp trong kẹt đá, thầy phải cẩn thận để gió đưa thầy ra ngay. Bỗng trước mặt Võ hiện lên một ngọn đèn xanh mét bằng hạt đậu, chàng trai bơi theo liền, bốn bề nước tréo cuồn cuộn, âm y, âm ba quái gở. Ngọn đèn ma dẫn Võ lướt vòng sang tay phải, chàng rõ hướng nào, thoắt đã đụng vách hầm. Coi chừng nó thấy, sao xó không tắt đèn xanh đi, hiện làm gì? Nhiều thứ chết người ngoài này, thầy phải theo sát, coi chừng đụng phải. Có tiếng cửa nặng nề mở ra, tiếng nước chảy ập vào, Võ Minh Thần lao vụt theo ngọn đèn như con cát phóng. Khoảng 2-3 cái nhòi ra, phía sau nghe cửa đóng lại, nước dốc theo. Võ ngoi lên, thấy mình đã đứng giữa một đường hầm tối thui, nước ngập tới bụng, rút cuồn cuộn, thoát đã vào hầm hết, mới hay chỗ này ăn dốc lên. Đi mau lên thầy, chớ đụng vào vách. Cửa sinh ở ngoài kia, khu này vẫn nằm trong mấy cái khối vũng nước này tới bản trông, thấy phải đi lên mũi nhọn à. Dẫm xuống dưới không được đâu. Ngọn đèn ma lừ lừ trôi trong bóng tối, Võ vẫn khinh thân lướt theo, quả nhiên tới chỗ khô đã đụng bản trông. Chàng cúi xuống sờ thử, mới hay đường hầm toàn giáo nhọn đâm lên, cách cửa một nửa thước. Trong đêm tối, Võ phải dùng chân khua từng mũi giáo tua tủa trước khi bước đi. Chẳng may lúc này chân khí hào mòn, trong người lạnh lẽo, chân tay không được thuận như trước. Đi được vài bước, bất ngờ giày đế trượt mũi giáo dẫm xuống nền hầm. Tuy chỉ khẽ động, nhưng bỗng thấy đường hầm rung chuyển, âm âm có tiếng chuông trống cổng đồng của vàng dội, vẳng có tiếng ma vương hét từ chỗ xa vào. À, tên mặt sắt đã thoát ra ngoài trận, đứa nào mở cửa, tranh! Tranh chặn các ngả bắt nó, chúa tới ngày nó thoát lối cửa sinh. Tiếng ma vương hét vang trong hầm, Võ Minh Thần nghe rõ một một, không khác nó đứng ngay cạnh. Chàng trai vừa dò dẫm đi thêm được, bỗng thấy đường hầm sáng rực lên, một thứ ánh sáng đỏ khé như máu, và rồi thấy cả đường hầm chuyển động, rung rinh như muốn chạy chỗ khác. Thật kinh, Võ Minh Thần đảo mắt quan sát thấy rõ những hàng giáo mọc ngược tua tủa từ dưới nền hầm đâm lên như đồng nhím, nên chỗ cao chỗ thấp không đều, chẳng rõ đường trông còn bao nhiêu nữa. nhưng hầm đã bắt đầu chuyển sình sịch, bên tai có tiếng xó khách dục mau lên, nó tới nơi. Võ Minh Thần biết tình thế đã hết sức ngặt nghèo, chậm sẽ nguy, chàng vội vận tăng thuật khinh phù lao vụt lên mũi giáo. Ngọn đèn ma xanh mét vẫn trồi lửng lửng trước mặt. Khi võ trượt chân được mấy hàng giáo nhọn, bất ngờ thấy các ngọn giáo dưới chân đầy khác thường. Và rồi rõ ràng hai bức tường thép lử lử ép lại, chỉ thấy khắc và trước mặt của chàng đường hầm rộng hơn một thước, thoáng chỉ còn một nửa, mà hàng giáo ngược vẫn còn mọc tua tủa, chẳng biết bao nhiêu mới tới cửa. Tình hình nguy ngập, Võ Minh Thần đang chạy lập tức dùng sức đạp nghiêng mũi giáo, hai tay giang rộng đẩy mạnh vào hai bức tường vách, bắn vụt đi như mũi tên lao. Chỉ nghe vút một cái, thân hình chàng lướt đi, dưới chân giáo nhọn bay lùi vụn vụt. Nhưng rõ ràng trước mặt, đường hầm cứ thu hẹp lại mãi. Khi võ vượt được hơn chục thước, chàng không khỏi thất kinh, nhận ra đường hầm chỉ rộng hơn thân thể của chàng chừng một gang tay. Cảm giác lúc này thật kinh mang, võ quật mạnh hai bàn tay sờ vào vách lấy thêm đà để vọt đi nữa. Nhưng vừa lấn lướt đi, phía trước đường hầm đã thu lại vừa thân thể, chàng vội xoay nghiêng người vụt một cái, cảm rõ ngực lưng cọ sát vào vách sắt, tưởng chừng như đã bị ép lại vì sức nhảy vọt đã hết, thân hình dừng lại rơi xuống nghe kịch một tiếng, tiếng nặng bên tai, võ chu mục nhìn mới hay vách đã khép chặt lại, mất tiêu đường hầm sau lưng và chàng đã đứng trước một đường hầm khác nằm ngang trước mặt, rộng và cao vút. Hú vía, võ thở phì, đeo đốm đèn ma xoay mình. Chạy vụt về phía hữu, đường hai bước sực nhớ lời khách xó, chàng lập tức kìm mắt lại và đánh vụt trong một đường quyết đầy uy lực, thốc vào vách đá. Đánh xong mới kịp nhìn kỹ, bỗng nghe tiếng rú ma âm từ trong kẻ đá, một hình thù vừa bước ra bị đánh bật vào hốc như hình nhân mộc. Rõ tiến vụt qua, trong hốc có dựng một cỗ quan tài bằng thủy tinh, xác trành ngã ngựa, mắt nhắm nghiền. Ánh sáng ngoài này vẫn lẫn màu màu khé, coi như ánh hoàng hồn úa. Đang chạy bỗng nghe rõ tiếng ma vương trù hú sờn tóc vờ ở phía sau. Tiếp liền mà hàng trăm, hàng mấy trăm tiếng chó sói tề tựu nhọn hoắt khắp mấy phía. Nhưng nghe âm hình như cũng còn xa chút. Trong cơn khẩn cấp, Võ Minh Thần nghĩ đến thủ mẹ và những người oan thác toan dừng lại đánh trận nữa, nhưng cảm thấy chân lực hao mòn hết mấy phần mười rồi, chàng lại nhớ đến lời khuyên của chúa tể mười vạn núi nên cố nén bỏ ý liều mạng, cố dụng thuật kinh phù chạy theo ngọn đèn mà xó khách, lúc này mới hiểu sức vô hình linh mạng lạ thường. Ngọn đèn xanh trôi vù vù còn đẹp hơn đom đóm bay trên gió, Minh Thần đuổi theo không nổi. Rất may là trong khi dẫn thầy trò giả cô gái Tây Phi Lan, con xó cách này đã khám phá ra đường trận chuyển nên không bị sa vào cạm bẫy. Cứ thế Minh Thần chạy như gió, quanh co lên xuống qua nhiều đường hầm phòng tối. Thoát Võ Minh Thần đã thấy đứng trước một vòm tinh tạo, trước mắt không thấy gì cả. Chàng định thần vươn cổ cao mắt quan sát, thấy mình đang đứng ngay đầu dãy hành lang trên cao độ 30 bộ. Xế dưới là một khu bãi khá rộng, mờ mờ có nhiều hoa cỏ, bỗng nghe tiếng ầm bên tai. Ra khỏi cung mê hồn, trận âm hồn của nó rồi, thầy nhảy xuống mau. Lời xó khách vừa dứt, Minh Thần cũng nhận ra bóng điếu kiểu thấp thoáng vắt cao bên kia bãi cỏ hoa kỳ đạ, không dám chậm, chàng cất mình nhảy vèo xuống ngay. Chạy băng ngày bãi. Đường mười thước dòm lại, nhận thấy ngay khu cửa tò vò phía sau hồi nãy chàng đột nhập, nhưng khi võ vọt lên được điếu kiều đã nghe tiếng ma vương hét nhọn hoắt. Hầm cầu quẩy chớ để nó thoát, nó chạy lên điếu kiều. Tiếp theo, hàng trang tru sờn óc, từ ngoài mê cung vụt hiện ra hình thù đỏ khé, cao lớn dị thường, hình con sải cứu chúa. Võ Minh Thần đã được chứng kiến sức lợi hại dị thường của vầng huyết khí, sực thấy mà vừng xuất hiện với bộ huyết giáp, chàng thêm rúng động tâm thần, nhận ra vầng huyết khí lúc này có điểm khác. Hồi nó phá bát quái mê hồn trận của Pi A Gia, vầng huyết khí dày, đặc sệt, đỏ đậm, trùm hết thần sắc của nó, giờ vầng khí đó trong hơn, màu nhạt hơn, đứng xa có cảm tưởng như mà vương đứng trong một cái đỏ thủy tinh đỏ lờ vậy. Trông thấy cả hình thù xài lang mờ mờ bên trong, tuy chưa rõ hẳn nhưng cũng rõ hơn rồi nó phá trận Phi A Gia. Trong tia chớp trọng trí, võ hiểu ngay sức tiến bộ phi phạm của nó trong thời gian chàng đi học thuật. Chàng tiến một bước, nó lại luyện vượt lên những hai bước, và có lẽ tới mức nào đó, vầng huyết khí kia sẽ trong vắt tới mức vô hình vô ảnh. thường trực, và lúc đó nó sẽ đạt được một chuyện chỉ cực kỳ quan hệ trong cõi cản khôn mà xưa nay mới ai đạt được. Nhiều phần chắc chuyện kỳ bí đó xuất phát từ vòng cản khôn kỳ diệu kia, mà chính bản thân chàng hiện giữ một cái vòng nhưng chưa đọc được thứ chữ tượng hình quái gở trong ruột vòng. Ngày lúc đó, từ cửa tò vò, chó sói tuôn ra hàng đàn hàng lũ, chỉ như cơn lốc đáp xuống, hai con mắt đỏ khé lập lòe sau làn tuyết khí như hai ngọn đèn tinh. Nhanh như cắt, Võ Minh Thần phóng vụt qua điếu kiều. Điếu kiều vắt qua dãy nhà mỹ nữ đời và chạy qua một hoa viên. Nhưng khi Võ vừa tới giữa điếu kiều đã khựng lại bối rối, vì thấy hàng chục bộ đàn bà mập xách súng, mang dao thương, hầu móc dẫn từng đàn giải cứu từ mấy ngả ào ào tới. Dưới vườn hoa trước điếu kiều, trên các mái thạch tất, chỗ nào cũng bị chặn giải cứu, mà giải cứu đông như rươi, có lẽ từ bên A phòng cùng thấy động kéo tới. Đàn sói nhe nanh búa vuốt, lũ bàn bà mập dạ xoa lầm nằm tay súng, chỉ trực thấy là nổ liền. Sau lưng lại xài lang chúa sói nữa, tình cảnh thật là hiểm nghèo. Dòm sang bên, thấy có một đường đạo vụ chạy mới tàn dưới tàn cây. Minh Thần vọt luôn sang, làm đèn ma cũng trồi táp lại tắt vụt. Điêu kiều chạy qua mái nhà tới một khu khác, sợ đứng cao bị lộ, Võ nhảy vèo xuống dưới. Đây là một khu vực hết sức thoáng và hoa cỏ tốt tươi, lại có cả lạch nước róc rách. Minh Thần chạy trong cảnh mờ mờ như sáng trăng, vừa tới trước một căn phòng có ánh sáng đèn đè lói, trông lên phía tả đã thấy bóng ma vương huyết khí đứng sừng sững, lối nhố đầy xài cứu xung quanh, dạ xoa vây quanh đứng chật cả mấy khúc sản đạo. Thấy mà vương dòm xuống, chàng tay lách luôn vào khung cửa khép hở. Trong cơn khẩn cấp, Võ Minh Thần chỉ kịp thoáng thấy khi nhà này xinh xắn lạ thường. Dưới làn ánh sáng tình tạo, chỉ riêng gian này có ánh đèn đè lói. Ngay khi lách vào, chàng đảo mắt trông qua, thấy vắng lặng như tờ. Ẩn sau khe cửa dòm lên điếu kiều, vẫn thấy bóng mà vương thấp thoáng với đàn xài cứu. Bỗng nghe rõ tiếng nó trù rống nhọn hoắt. Mặt sắt nấp đầu đầy, chưa chạy xa được, đánh hơi tìm cho được. Xuống dưới coi, nó lặn như cá, sục lạch, nó cũng có thể lẹn vào buồng vắng. Minh Thần nghe rõ muộn một, lòng đầy hồi hộp, vừa mừng vừa lo. Khắc trước thấy lạch nước chàng đã toàn nhảy xuống, nhưng sợ nó đoán ra lại thôi. Vào đây cũng chẳng kín gì, chàng đang bối rối, bỗng thấy đàn chó sói cùng mấy mụ dạ xoa từ trên điếu kiểu phóng xuống. Hoảng hốt, Võ Minh Thần quay vào nhìn, thấy phía trong có khung cửa, có che bức rèm trúc, chàng phóng vụt ngay vào. Nhưng vừa vén rèm lao vào, chàng trai bỗng giật nảy mình, kìm phát lại vì suýt đụng phải một người đàn bà đang thoăn thoắt đi ra. Người này cũng giật nảy mình, kêu ối và đứng khựng lại. Sợ nàng la lên, Võ Minh Thần xua tay nói, suýt, mỗ ẩn nhờ một chút. Và nhanh như chớp, chàng vươn tay chụp véo vào huyệt nàng ta. Thủ pháp chàng hết sức thần tốc, nào dè người đàn bà đã xoay vụt nửa vòng nhanh lạ thường, làm Võ vồ hụt. Hơi sửng sốt, Võ vừa toan thổi đòn mê hồn công, bỗng thấy nàng xua tay thỏ thẻ. Khoan, chớ ngại, thiếp không có lòng hại người đâu, phải người trốn trại chăng? Chẳng hiểu sao Võ Minh Thần nghe giọng nàng, chợt thấy yên tâm khác thường, chàng xẹt sang bên nói nhanh. Vâng, vâng, ngu mỗ đang bị chúa xài lang đuổi bắt ngoài kia, mong cô nương im lặng dùm. Miệng nói, tai lắng nghe bên ngoài, mắt nhìn người đàn bà, mãi khắc đó, nàng mới kịp nhận ra đó là một thiếu phụ hay thiếu nữ không rõ, vì nàng búi tóc, đầu dính mảnh khăn và che rũ trước trán, và mặt của nàng có bị một mảnh nhung đen. Mình khoác áo choàng tựa kimono Nhật cũng vẳng vóc đỏ, dáng hình thanh tú yểu điệu đầy nét quý tộc. Chân của nàng ta đi dép dừa và bên trên quai có những bông màu đỏ. Tuy bịt mắt ngang nhưng vẫn lộ một số mũi dọc dừa, riêng miệng tươi như hoa nở. Khi nói vô hai hàm răng trắng như ngọc vụn, đặc biệt là từ giọng nói, cử chỉ, dáng điệu đều toát lên vẻ cao quý trong sáng của gái đại trang, tuyệt không lộ vẻ gì là điều trác lẳng lơ nguy hiểm. và mãi tận khắc đó, võ mới thoáng để ý thấy cái áo choàng chừng thắt vội, vừa nẹp áo nhìn trên chưa che hết luôn khuôn ngực ngà trắng như mỡ đọng mùa đông. Hình như nàng vừa mới tắm xong, mùi xả lan tiết ra còn thoảng lẫn cả mùi nước thơm rễ nhài bảng hay kỳ hoa dị thảo gì đó. Nữ nàng ngó mình thần trong lốt mũ trụ giáp sắt, bỗng ánh mắt thoáng tối lại nét lo âu. Nàng khẽ hỏi, phải ông vừa đấu chiến với sải làng chúa chăng, hình như mới thoát hồng thủy trận âm hồn, bị đòn huyết khí à? Sửng sốt, Minh Thần gật đầu ngay, bỗng nghe tiếng sói trù nhọn hoắt bên ngoài, lẫn tiếng chân người, thú chạy rầm rập. Minh Thần đột lòng và giáo giác ngó quanh, nữ lang liền điềm tĩnh khẽ bảo, chớ ngại, ông vào trong này mà nấp, để mặc tôi điệu. Tân Ngân võ khẽ hỏi, bà là ai? Không quan hệ, tôi giúp ông trốn tránh đủ rồi. Dứt lời, nàng quay phắt người ra để mặc cho võ đứng ngơ ngác bâng quâng với trăm ngàn ý nghĩ vẩn vơ. Nhưng ở bên ngoài, sói rầm rập đã kề gần rồi và nghe còn có tiếng một mụ dạ xoa sói thẻ thé. Sục kỹ các nơi coi, cùng còn sáng đèn để xem còn thức không. À, kia rồi! Giữa tiếng nhộn nhịp, vẳng nghe có tiếng nữ lang cất lên thánh thót như tiếng suối đàn. Bọn người làm gì đó, sao đêm hôm lại dẫn quần thú vào đây làm huyền náo thế? Tiếng chân rầm rập, tiếng sói tru người nói bỗng im bặt, rồi mơ hồ có tiếng một mụ dạ xoa vọng vào, nhỏ hẳn, nghe tiếng được tiếng chăng. Kính nương nương có giản tế phá cung tới điếu kiểu, lẩn mất, sợ nó lẻn trốn đây, lệnh chúa bắt phải tìm ra. Im một khắc, nói chỉ không nghe rõ, sực đại nghe tiếng huyền náo trở lại, hình như có cả tiếng ma vương từ xa cào vọng tới và tiếng động như kéo vào phòng. Giật mình, võ Minh Thần không dám nấn ná, lập tức chạy vù lại trước tủ gương, mở vội cánh tủ bước vào. Bên trong treo đầy y phục, mùi nữ thơm thoang thoảng hằng hắc, mùi da thịt mỹ nhân khiến chàng trai vụt có cảm giác bàng hoàng khó tả. Đóng ập cửa vào, chàng vén xiêm y sở soạng, loài hoài mấy khác kéo được một lần gỗ kép trong, quả nhiên ngay trong vách tường có một khung cửa bí mật. Không dò dự, chàng chui luôn vào, kéo đáy tủ che kín lại. Trong ngách buồng tối thui, võ đưa tay sở soạng thử xem rộng hẹp, bỗng giật thoát mình, chạm phải một người đứng sừng sững. Ai? Không tiếng đáp, võ liền bẻ sáp bọc, lấy diêm đánh xòe ánh lửa lóe lên, soi thấy một cô gái thổ mặc phá lãnh thủy bà kim tuyến. Đúng hơn là một cái thầy ma, nàng thổ xinh đẹp, mắt mở trừng trừng như một cái xác ướp. Võ lùi lại, vụt bấm cung toàn bắt ấn, bỗng có tiếng nữ ầm ầm sau lưng. Cái người đàn ông cứ trốn ở đó, chủ cho vào, xó không vật mà. Võ bật đà. Đứng lùi sát vách bồn kín, độ ba thước vuông, thì ra đó là một con só của nữ lang kia nuôi, căn buồng như cách biệt hẳn, nhưng tài võ vẫn nghe văng vẳng tiếng động bên ngoài như tự xả lắm. Chừng mấy phút sau, bỗng nghe có tiếng chó hồng hộc bên ngoài vách, khắp mấy phía lẫn tiếng cười nói âm âm, rồi tiếng huyên náo xa dần, bốn bề lại rơi vào im lặng thẳm sâu. 10 phút, rồi 15 phút nữa, hình như chúng đã bỏ đi. Đứng trong xó tối, cạnh con xó cái, võ Minh Thần nghĩ vẩn vơ về tình cảnh của mình, tủi nhục dâng lên tất cả đồng ngực và đầu óc muốn bửa đồi. 17-18 năm luyện kỳ công dị thuật, cực kỳ vất vả mà nhọc lòng nhọc sức, bao bậc thương cảm bao dung nuôi dưỡng truyền bí pháp, vạn dặm đăng trình lên non xuống nước, lặn lội canh khuya rừng vắng, động thảm khe sâu, mưa phùn gió bấc, nắng lửa mưa dầu, để cuối cùng lại bị kẻ đại thủ trấn nước đả thương, phải chạy trốn nhờ cửa đàn bà trong cùng quái. 17-18 năm di hài vẫn của mẫu thân thác oan nằm trong quan lạnh, đợi rửa nhục hờn, giọt máu còn sót lại diệt cửu báo oán, để cuối cùng thi hài vẫn chưa được siêu sinh. Đến cuối nguồn gốc vẫn mịt mù, chưa tìm nổi một tia ánh sáng. Mẹ ơi, xin tha tội cho con bất tài không rửa nổi đại thủ trùng thần, lòng quặn đau xót như muối sát. Chàng tuổi trẻ uất ức muốn trào cả máu họng, lảo đảo tựa vào vách, lại nghĩ vẩn vơ về nữ chủ căn phòng. Chàng càng thêm khó hiểu, nàng là ai, nãy dạ xoa gọi nương, có lẽ nương nương, sống trong cung A Phòng, lại ở khu riêng biệt gần khu tĩnh viện mê hồn, nhất định nàng phải có liên hệ với Ma Vương, vợ của nó chăng, phi, tây hậu chăng, hay nàng là một mỹ nhân được sủng ái, hay là nữ thượng khách của Ma Vương, điều nào cũng có thể được, nhưng vợ, nhất là nàng phải thân với chúa giải làng, mà sao nàng ta lại cứu ta, kẻ tử thù đang bị ma vương săn đuổi. Lạ thật, điên đầu đang nghĩ loanh quanh, bỗng nghe có tiếng gọi nhỏ ngoài tủ gương. Ông khách, ra được rồi. Nhận ra giọng quen quen, Minh Thần mở luôn cửa tủ hai lần bước ra, nữ lang đứng dưới ánh nến lung linh, nàng cười mà bảo. Giờ ông có thể ngồi nghỉ như thường, chúng bỏ đi phương khác rồi. Mãi lúc này, Võ Minh Thần mới hoàn toàn yên tâm, hiểu người đàn bà này cứu mình thật. Lòng cảm động, chàng trai bước lại trước mặt của nàng, dùng tiếng thổ khẽ nói. Cảm ơn bà đã cứu giúp, ngu mỗ thật mang ơn, biết lấy gì đền đáp. Nữ lang nhếch miệng cười buồn buồn, thỏ thẻ bảo. Giúp ông chỗ nấp là chuyện nhỏ nhặt, đáng chi ông phải lưu tâm, có hình như ông không được mạnh, ông cứ ngồi nghỉ tôi đi lấy nước. Vừa nói, nàng vừa trỏ ghế mời, nói xong thì bỏ đi luôn. Võ Minh Thần đưa mắt nhìn kỹ căn buồng sinh lịch và thấy có giường thất bảo, màn tuyên vắt, nệm gối chăn đều bằng gấm Thượng Hải. Ngoài các món đồ trang trí rất lạ với những đường nét kỳ hà, phảng phất vẻ phi phạm sát vách, dưới đầu giường có cái bàn nhỏ với hai cái ghế rất xinh, coi hình thể cũng lạ mắt hết sức. Bần quần, Võ lặng lẽ ngồi xuống ghế, từ chăn màn nệm gối tiết ra một mùi thơm kỳ dị, thoảng như mùi hoắc hương phả nhẹ vào mũi của chàng trai, gây cảm giác lần lần thành thoát. Nàng là ai lại ở giữa cung A Phòng, xem chừng nàng là người cũng bản lãnh, đâu phải hạng liệu yếu đảo tơ lại chịu làm vợ sói tình, vợ của chó sói. Người đẹp cao quý lại có từ tâm thế này lại phải làm vợ chó sói thật là không tưởng tượng sao nổi, hay là khách khứa thân thích chăng? Chủ căn buồng này biết đâu chẳng phải là một trong số mấy phi hậu của ma vương Tây Sắc. Ý nghĩ này tự nhiên làm cho Võ Minh Thần thấy xót xa, tức giận chuyện đời hết sức, bỗng cảm thương số phận người đã cứu mình, chàng buột miệng lẩm bẩm. Hừ, chẳng yêu khí của con tinh. Vừa dứt câu, chợt thấy nàng vén rèm bước vào, tay bưng đèn cồn, khay trà, đặt mọi thứ đâu đấy, nàng thỏ thẻ bảo với Võ. Nhà có mấy gái hầu, tối nay chúng nó bận việc vắng cả, chỉ còn một mình ngủ mê man không tiện gọi, để tôi nấu nước, ông uống cho nóng. Tuy yên tâm không sợ nữ lang đánh lừa, nhưng Võ Minh Thần vẫn tưởng mình ngồi trên đống lửa, vì hiện vẫn trốn giữa khu cung động chúa Ma Vương mãi dưới A Phòng, mà Ma Vương tinh sói lại vô cùng minh mẫn, bất thần có thể ập vào, chàng khẽ lên tiếng. Chỗ này ngay cạnh Mê Hồn Cung, âm hồn trận lại trống trải, không đợi chàng nói hết câu, nữ lang dịu dàng nói luôn. Ông cứ an lòng, không đâu kín đáo chắc chắn bằng đây. Mặc chúng sục sạo, ông ngồi trong này có thể vững như đã lên mặt đất. Đang bưng đèn thắp lửa nấu nước, bỗng nàng ngẩng lên nhìn Võ chòng chọc, hình như coi sắc diện, nhưng Võ đội mũ trụ che khuất mặt mũi, nàng ngó xuống hai bàn tay của Võ và chợt hơi nhoài mình về đằng trước, đưa bàn tay nằm ngón búp mâm sờ thử vạt áo của Võ, đặt nhẹ một cái, bứt luôn một mảnh, đem xoài nước đến và vụt bảo. Nãy tôi đã đoán, giờ quả không sai, ông bị thọ thương rồi, thương thế tưởng thường nhưng đã tấm vào tạng phủ. Nếu không có chất gì đặc biệt trong mình, có lẽ ông đã bị tại chỗ rồi đấy. Nhưng mà giờ thương thế như thế này, chỉ trong vòng 7 ngày, chân khí sẽ tiêu dần rồi đến gân thịt, cuối cùng là sẽ đến xương cốt. Nàng ngừng lại, mắt thoáng vẻ ái ngại, Võ Minh Thần rung động tâm thần vùng bật giọng, sẽ thành cái túi da người, phải bà định nói thế không? Nữ lang khẽ thở dài, sao ông biết? Võ thở mạnh một hơi như muốn trút cả đau đớn tích lũy trong tâm, vì mẹ tôi đã bị nó biến thành cái túi giả người, và hiện giờ... Chàng định nói, hiện giờ tôi vẫn đeo di hài của mẹ sau lưng, nhưng nghĩ thế nào lại thôi, dẫu sao cũng chẳng nên thổ lộ chuyện riêng với người mới gặp, nhất lại là người đàn bà trong cung A Phòng. Nhưng theo thói quen, tự nhiên cũng đưa tay ra sau lưng sợ và bỗng nảy người, tim đập thình thịch kinh hoàng vô cùng vì mẹ gói trong bọc sáp đã rớt biến đầu mất, trong đó có cả di hài của mẹ. Như bị điện giật, chàng đứng sổ lên quài tay sở lưng ngoái nhìn quanh kêu trời và chạy luôn lại mở cánh tủ gương. Ngạc nhiên, nữ lang vùng hỏi, chuyện gì đó ông? Mất bọc hành trang tôi đeo sau lưng, giờ mới biết, trong có đủ thứ quan hệ. Nữ lang đứng phát dậy, nhanh nhẹn mở tủ cho chàng vào buồng tối tìm lại, nhưng chẳng thấy gì. Hoảng hốt, Võ chạy tốc ra ngoài, nữ lang lẹ tay nắm lại. khoan, ngoài đó trống, để tôi ra còi giúp. Ông chớ có ló mặt, chúng còn lảng vảng khắp nơi. Dứt lời, nàng thoăn thoắt đi ra, chừng nửa phút bỗng nghe có tiếng nàng reo. À, đây! Rồi nàng xách cái bọc hành trang vào, vút sau lưng nàng có đốm sáng xanh đè như hạt đậu bóc trần. Lạ thật, sao lại rớt ngay gần bàn khuất, ngay chỗ buồng ngoài. Suýt tôi không để ý. Võ đưa tay đỡ lấy mớ hành trang của mình và ngỏ lời cảm ơn. Mãi lúc đó mới sực nhớ đến còn xó khách của mình vẫn lẩn quất quanh đây. Lòng mừng hết sức, lại sợ xó đánh nhau, chàng không tiện giấu, vội bảo. Có lẽ huyết khí mà vương bắn đứt đầu quải sắt, dại chạy rớt tới còn đó đấy. Còn xó của mỗ theo sau nhặt kịp, đem bỏ xuống đấy. Chỗ xuống à phòng, mỗ có đem theo một con xó tình khôn vốn trước thuộc sòng mà. Nữ lang nhìn quanh, thấy đốm xanh đậu trên trần, nàng gật đầu bảo, à, có lẽ nhờ nó mà ông mới thoát khỏi hồng thủy trận. Nhưng ông nên bảo xó chớ ra khỏi phòng. Hiện giờ ngoài chó sói dạ xoa, còn có cả đàn trành đang sục sạo, nó sẽ thấy ngay. Xó mà khách cả. Tôi có nghe tin song ma, dẫu tài cũng không chống nổi đàn trành dữ đâu. Nhưng mà quanh đây còn nhiều chỗ có khoán đấy. Minh thần linh ý, truyền xó khách ẩn luôn trong phòng. Phút chốc nước sôi, nữ lang pha trà mời chàng uống, lại nhắc đến thương thế, đến ma vương và nàng thọ thẻ đáp. Bệnh thương này rất nguy hiểm, nhưng ông chớ ngại, tôi có thuốc. Tuy không trị dứt được, nhưng thuốc có thể làm kìm hãm cho bệnh không phát tác ngay, và nếu chất độc không dữ quá, thuốc có thể làm phục hồi khí lực mà khỏi dần. Nói đoạn, nàng lấy ra một hộp linh đơn đưa cho chàng 5 viên. Võ đỡ lấy, xem thấy đổ 5 màu xanh đỏ trắng tím vàng lấp lánh như tráng kim nhũ, bèn bỏ vào miệng, chiều với nước trà. Quả nhiên chỉ uống xong tuần trà, võ Minh Thần đã thấy trong mình hồi phục nhiều phần. Không thấy ớn lạnh như trước nữa, võ ngỏ lời cảm ơn, từ tốn mà hỏi. Ngu mỗ mang ân bà cứu giúp, không để đầu ẩn xiết ân nhân này. Xin bà làm ơn cho kẻ gặp nạn này được rõ bà là nhân vật nào trong cung A Vọng. Nữ lang mỉm cười, ông đừng gọi tôi bằng bà, nghe tổn thọ vì tôi chưa có gia đình. Ngạc nhiên, võ nhướng mày, sao bà chưa có gia đình ư, bà còn là thiếu nữ ạ, thế bà là ai? Ngu mỗ tưởng bà là người trong cung A Vọng. Nữ lang lắc đầu vẻ bâng khuâng, bỗng thở nhẹ mà bảo võ. Thôi, ông đừng bận tâm về tôi nữa, chỉ biết tôi là kẻ rất không muốn ông bỏ mạng dưới cung A Phòng, và tôi cũng rất khổ lòng trước hành động của Ma Vương Sắc. Cảm kích vô cùng, võ Minh Thần ngỏ lời cảm ơn người đàn bà trẻ, nàng xua tay gạt đi, ngó võ vẻ ngẫm nghĩ điều gì, đắn đỏ mãi mới chép miệng bảo. Linh đơn ông vừa uống có thể kìm hãm tất cả các chất độc khỏi phát tác, nhưng không thể kéo dài quá góc tuần trăng. Theo tôi biết, ngoài Tây Sắc Chúa Sải Lang, trên cõi thế gian này chỉ có vị thánh y Mai Hoa Thung có thể trị nổi. Người đó được gọi là Lãn Ông Thái Thế, nhưng rất khó tìm gặp vì ông ta hay đi. Cảm mừng Minh Thần nói luôn, tưởng ai chứ Lãn Ông ngu mỗ có thể kiếm được, vì chính vị đó đã cứu mỗ một lần khi bị nạn giao long. Nghe chàng nói, nữ lang có vẻ mừng hết sức, nét mặt pha trộn lẫn u buồn. Nàng khẽ thở dài, nếu vậy tính mạng của ông đỡ nguy rồi, nhưng sao ông hay chạm trán với tình chúa thế? Ngậm ngùi, võ Minh Thần trầm giọng, có lẽ do số kiếp, chuyện đó định mệnh đã an bài từ lâu, ngu mỗ thật vô tâm gặp phải. Từ khi mỗ còn nhỏ đã mang mối thù cốt nhục mà vườn sói hấp sát mẹ của ngu mỗ, mối hận trung thân đó, chẳng lẽ trượng phu cam sống lấy thân mình không báo? Còn giao long tinh là chuyện tình cờ ngu mỗ cứu đường đồng cảnh ngộ. Và nữ lang không nói gì nữa, nàng lặng lẽ rót trà vào chén cho võ, võ cầm uống tiếp, bỗng lúc đó mới chợt hiểu ý, thấy bộ đồ trà này quen quen, hình như mới thấy đâu, vì từ khai khảm chén tống, mấy cái chén trồn quýt, đĩa đựng tất thảy đều mang nét vẻ quen mắt. Nhất là chiếc ấm pha trà thuộc loại ngạc phủ màu chu sa đỏ thẫm, chứ song ẩm và rất hiếm. Thứ nhất là ngạc phủ chu sa, thứ nhì là thế đức, thứ ba là bội thần. À, hình như bộ đồ trà này coi giống bộ cô gái tù trưởng Thái trong pháo đài rừng trên miệt Bắc ngạn Bắc Giang mang xuống pha trà đái mình, hay là hai bộ khác chủ nhỉ? Có lẽ vì đồ trà xưa nay vẫn vào bộ giống nhau lạ thường. Vừa nghĩ tới đó, chợt võ lại sựng nhận ra hương vị trà đang uống, cũng giống hệt hương vị trà đã uống trên pháo đài rừng kia. Chàng trai vùng chép miệng mà khen. trà thơm ngon thật đậm, thưa phải đây là thứ trơn trà trên ngọn Piazza. Nhoèn cười, nữ làng thỏ thẻ. Sao ông biết? Vâng, đúng là trà núi mọc hoang trên ngọn Piazza còn đậm hơn thứ trơn trà trên Vũ Dì Sơn. Minh Thần ngó đăm đăm khuôn mặt nữ làng chậm rãi nói, đây là lần thứ hai Ngu Mỗ được uống trà này, lần trước tới đây và có một cô nàng con gái một vị tù trưởng phía Bắc Ngạn Hắc Giang dưới hạ nguồn có trò mộ uống qua. Cô nữ chúa trên đó cũng hào hào giống bà, kể cũng lạ thật. Vẻ điềm nhiên, nữ làng gật đầu, à ra thế, tôi có biết cô nàng đó, trà này chính cô nàng làm quà cho tôi tháng trước, nhân dịp tôi vô tình lạc vào lãnh địa. Cô gái đó thật lịch thiệp, nói tiếng Kinh rất thạo, võ nghệ cũng cao cường. Minh Thần ngó nữ lang, lòng phân vân nghi hoặc và chẳng biết là thứ mấy. Võ lại bảo, bà là ai, xin cho biết. Điềm nhiên, nàng cười bảo, tôi đã nói rồi thì phải, là ai tưởng ông chẳng cần biết, chỉ cần biết tôi là kẻ không có lòng hại ông là được rồi. Minh Thần bị óc tò mò thôi thúc dữ dội buột miệng, ở cung A phòng sát Mê Hồn cung, hậu phòng của chúa Sải Lang phải là vợ của Ma Vương chăng? Nữ làng thoáng cau mày liền, vẻ hơi giận, thở dài mà bảo, ông đáp lại lòng thành thực của tôi bằng lời sỉ nhục đó sao? Cứ ai ở cung A phòng đều là vợ của Tây Sắc chúa sói ư? Không ngờ ông là bậc giang hồ lăn lộn mà còn chưa thông đạt chuyện đời. Tôi đã thưa với ông là tôi chưa có gia đình cơ mà. Xin ông chớ gọi bà hay hơn và chẳng nên tìm biết thêm chỉ trò mệt. Ông bị Tây Sắc truy diệt, lỡ thọ thương, ông vào đây nghỉ trần tránh nạn, uống trà với một người đàn bà giữa cung A phòng, vậy chưa đủ sao? Minh Thần lật đật ngỏ lời tạ tội, chàng buồn rầu mà bảo, chẳng phải Ngu Mỗ có ý bất kính đâu, nhưng quả thật Ngu Mỗ dồn dập gặp quá nhiều chuyện lạ dưới A phòng. Giữa chốn sói hang, mạng sống phẩm giá con người bị chôn vùi như trò chơi, tất cả hàng trăm hàng ngàn mỹ nữ đều thuộc quyền Ma Vương, ai ngờ lại có một người ra tay cứu kẻ lâm nạn Ma Vương. Chính điều này làm Ngu Mỗ vô cùng kinh ngạc nên mới lỡ lời, dám xin cô nương miễn trách. Nữ làng thấy võ có vẻ khổ sở, nàng vụt cười mà bảo, thôi bỏ qua chuyện đó đi, tôi cũng nói thế thôi, có giận ông đâu. Suốt đêm lận đận sông pha, lăn lộn có lẽ ông vừa lạnh vừa đói rồi, để tôi kiếm đồ ăn cho ấm bụng. Xin ông cứ vững tâm, không ai vào đây nữa đâu, dẫu lũ dạ xoa có dẫn sói lộn lại, xin cứ như thường để tôi ra đóng cửa. Dứt lời chẳng đợi chàng đáp, nàng bỏ ra điền để mặc võ ngồi thở thẫn băn khoăn bên ngọn nến cháy vật vờ. Bốn bề im vắng đến cùng, A phòng và dưới đáy Hắc Giang biên thùy giờ này càng như một thế giới khác hẳn với cõi trần trên kia. Thế giới phi phàm không tiếng động, gây cảm giác im lìm như ngồi trong áo quan thổ địa. Tâm trạng Minh Thần đảo lộn, hàng mớ ý nghĩ hỗn tạp như biển sóng ngầm. Giờ phút này, chắc chắn cung A phòng, các cửa hàng ra vào đều đóng chặt cạm bẫy quần già, chó sói trành xó chắc đã án đầy, họa chăng có phép độn thổ như đậu nhất hổ mới hỏng thoát chui lên được. Nếu không chỉ còn cách liều mạng thêm lần nữa, lộn đánh Tây Sắc hoặc dùng cường lực tung vây mở đường lên mặt đất. Cả hai cách này đều gần như vô vọng khi sói tình đã biết và chân lực càng ngày càng hao mất mấy phần. Đang nghĩ loanh quanh, bỗng nghe tiếng Sải Lang tru vọng ầm nhọn mãi từ xa lại, nghe đúng tiếng kêu hú của Sải Lang chúa, tiếp liền lại có tiếng sói tru tứ bề vang động một vùng hậu cung, rồi như ào ào tấn tới, tiếng tru chạy cả ra khu điếu kiều xế trên cao, có tiếng Tây Sắc hét ầm ầm vàng nhọn, nó chưa ra thoát nổi cung A phòng, nó còn lẩn trốn quanh hậu cung chúa, tụi mi phải dục kiếm cho ra. Chúa Sải Lang vừa ngửi thấy mùi thịt lạ, có lẽ nó nấp đầu đầy, nó có thuật ẩn thân, thấy khóm sương mờ, cứ cho sói vồ, dạ xoa lên thả hết chó sói ra, tụi bay coi chừng tấc đá, nó dám chùi xuống kẹt đấy. Tiếng đàn bà the thé giả tran tứ bề, tiếp liền tiếng chó sói trù vút từ cạo xuống thấp, bất thần nghe tiếng Ma Vương thét chìm ngay ngoài cửa khu nhà nàng đang ẩn nấp. Có mùi thịt lạ quanh đây, thịt đàn ông, chắc là thịt của nó. Võ Minh Thần nghe rõ mồn một, kinh sợ muốn lảng người. Sực nhớ, mình có bôi thuốc chống hơi người cho sói khỏi người thấy, và nhưng sau rồi hụp lặn dưới hồng thủy trận, chất thuốc kia đã bị nước rửa sạch nên sói mới đánh thấy hơi người tiết ra. Không chút chậm trễ, chàng vội lục tìm trong sắc hành trang lấy lọ thuốc bôi quét khắp người. Chàng vừa bôi xong, bên ngoài bỗng nghe có tiếng chúa sải làng vùng hét, hơi thịt người biến mất, chắc là nó vừa trốn chui vào chỗ khác rồi, theo chúa sải lang nhanh. Tiếng trộn rầm rập, huyền náo xa mau, chắc chúng kéo đi sục phường khác. Võ Minh Thần thở vào, quay nhìn ra, đã thấy nữ lang bưng vào một mâm đầy sơn hào, trái cây, khói còn bốc nghi ngút. Đặt mâm xuống bàn, nữ lang rót rượu tươi cười mà bảo, đêm khuya, gái hầu vắng, nhà còn ít thức ăn, ông dùng tạm cho đỡ đói. Rượu thuốc này rất chế đặc biệt, uống vào mạnh thêm gần cốt, ông có thể dùng cả bầu không chóng mặt nhức đầu đâu. Minh Thần liếc qua mâm, thấy đến 8 món xào xáo thơm phức, chàng ngỏ lời cảm ơn, thỉnh nữ chủ cùng ăn, nàng nể lời cũng ngồi xuống tiếp, chủ khách đối ẩm thân mật. Tuy tình cảnh Võ Minh Thần không khác người ngồi trên tổ kiến, nhưng nhờ nữ lang ân cần chăm sóc, miệng hoa luôn nhoẻn cười, trò chuyện chàng cũng vơi đi rất nhiều bứt rứt và khắc khoải. Nhất là nàng ăn nói rất có duyên, cử chỉ bật thiệp và tuy tự nhiên mà vẫn nghiêm trang chính đính, khiến Minh Thần càng thêm cảm mến. Nhân kỳ ngộ lại gặp cảnh buồn thảm bại, chàng trai uống liên biên không từ chối ly nào. Nữ lang tỏ ra mình là tay uống rất hảo, nhưng nàng chỉ cạn một vài ly tiếp khách vậy thôi. Chủ khách vừa uống vừa đàm đạo loanh quanh toàn chuyện trên trời dưới đất, cầm kỳ thi tửu họa, võ và không ai nhắc đến hiện cảnh. Nữ lang chẳng hỏi thêm chi về việc riêng của khách, còn võ tuy lòng đầy thắc mắc vẫn phải cố nén, không đả động gì đến thế thần của hữu chủ. Chàng chỉ đoán lơ mơ là giữa nàng với tây sắc ma vương tất phải có liên hệ nhiều ít, có lẽ lại là kẻ có địa vị lớn trong cung A Vọng, nhưng vì tử tâm, vì bản chất hiền lương đã ngầm cứu chàng qua cơn hoạn nạn, và có lẽ nàng cũng khổ tâm không ít, chẳng qua vì cứu chàng mà nghịch ý ma vương hay vì chuyện gì khác, nhưng võ thường bất thần bắt gặp một hai tia mắt u ẩn hiện trong cặp mắt sáng đẹp long lanh như hai vì sao huyền diệu. Giây lát sau cuộc rượu tàn, dư vị còn đượm vị giác chàng tuổi trẻ, giống hệt rượu vị chàng đã được uống cùng cô gái con tù trưởng tái trong pháo đài giữa rừng hồi sớm. Pháo đài giữa rừng trên mặt đất kia và cung động bí mật A Phòng dưới đáy Hắc Giang biên thủy này có liên hệ với nhau không? Nếu lãnh địa kia không phải đất đai Tây Sắc Tinh, tất cũng phải quen nhau mật thiết. Vị tù trưởng Thái với Tây Sắc là chỗ giao tình nên mới không xâm phạm nhau. Nếu không sao, ở nổi đất sát miền biên có cung động mà vương. Lạ thật, khó hiểu thật, không lẽ giao du thần mật với loại tình sói? À, nữ chủ đây chỉ có thể là vợ của Ma Vương, vợ chưa cưới chẳng hạn, vì điều giao ước ràng buộc nào đó, vì mạng sống của thân nhân, phụ mẫu chẳng hạn, nàng phải thuận, cũng như bà công chúa dưới hồ Ba Bể bị giao lòng bắt sống, ép duyên, vì mạng sống chồng, nàng cam thở giao lòng tình. Nên nàng muốn giấu mình, tốt hơn hết, chỉ mình chẳng nên nhắc tới, mây buồn tủi cho người ta đã cứu mạng mình. Nghĩ ngược nghĩ xuôi quanh quẩn, Võ Minh Thần cố ngậm miệng làm lơ, nhưng thâm tâm vô cùng đau xót khi tưởng tượng ra một nữ lang xinh đẹp, thông minh giàu tình cảm như nàng cũng phải khuất thân làm vợ của chó sói và chăn gối với nó. Cầu trệ, trời ơi, cầu trệ hoành hành, võ lâm thiên hạ bó tay, còn ta thì bại phục phải trốn vào buồng thế nữ như thế này, còn mặt mũi nào mà trông thấy bậc ân sư. Minh Thần buột miệng bật lời than uất ức. Vừa lúc nữ lang bưng phin cà phê vào, nàng dựng lại ngõ võ và ái ngại cua sệt dép uyển chuyển đặt phin trước mặt chàng cười bảo, ăn xong uống một ly cà phê cho tiêu, kể cũng phải, người phương Tây đã giúp phường ta thói quen kết thúc bữa ăn bằng ly cà phê, quả trí lắm. Ông thử dùng là sẽ thấy chất cà phê này khác hẳn với thứ thường bán dưới chợ, vì cà phê hoàng trên piazza đấy. Minh Thần chế thêm nước sôi, bỏ miếng đường uống thử, quả nhiên nhấp một ngụm đã thấy mùi vị thơm ngon lạ, có lẽ còn hơn thứ cà phê chú mười vạn núi thường nổi tiếng sành điệu đã cho nàng uống. Nữ lang tự tay vấn một điếu thuốc lá sừng bỏ mán, đưa cho võ, thỏ thẻ mà bảo, có lần nhàn rỗi tôi đã hội mấy tay sành lại, phân tách thứ cà phê này hái được trên ngọn Phi Mã Yên Sơn hình như thuộc giống cà phê đặc biệt nào đó bên Trung Đông Ả Rập do chim chóc đem sang, có lẽ vì hạt giống ướp chất đặc biệt trong bụng chim lại gặp thủy thổ cao sơn nên mới có chất ngon lạ như vậy. Nhà chỉ có một ít, thỉnh thoảng có khách mới pha. Võ uống vội một lần, cạn đến nửa ly, lòng thêm nghi hoặc, sực nhớ tách cà phê trên pháo đài rừng vụt bảo. Cà phê này tuyệt hảo, lần thứ hai mô được dùng, lần trước cô gái chủ pháo đài rừng có cho mô uống qua, hai tách cùng một vị. Nữ lang mỉm cười, thế sao? Võ Minh Thần vụt nói khẽ, hình như có tiếng chân đi ngoài kia. Nữ lang quay mặt bước ra coi, nhanh như chớp, xuất kỳ bất ý. Võ Minh Thần thò vụt tay, xuất trảo kình, nhón phăng quay giật mặt nạ, giật phắt một cái. Quá bất ngờ, nữ lang không kịp đề phòng, vượt một tiếng, quai vai đứt ra, nàng giật mình ngoảnh lại. Võ Minh Thần đã kẹp tấm mặt nạ trên tay như bắt được con bướm đèn phất phơ. Nàng khựng lại, võ sừng sốt vì dưới ánh đèn vừa hiện ra khuôn mặt đẹp tuyệt trần của con gái tù trưởng Thái trên pháo đài rừng bàn sáng. Trời, cô nương, mẫu đã ngỡ ngỡ từ lúc nãy. Thoáng giây sững sờ vì bị giật mất mặt nạ, nữ lang trở nên điềm tĩnh như thường, nàng mỉm cười thánh thót. Tưởng ông không cần giật mặt nạ cũng đoán được rồi chứ. Ngay khi ông mới chạy vào, tôi đã đoán ra quý khách pháo đài. Bốn mắt nhìn nhau, Minh Thần bối rối, đầu óc đảo lộn nhiều ý nghĩa trái ngược nhau, ngờ vực ngổn ngang. Quả khắc sững sờ, chàng chợt hạ thấp giọng lẩm bẩm. Chính cô nương, thì ra chính cô nương. Tôi đã thua tình chúa ngày nước cờ thứ nhất. Tình sói đã biết rõ đêm nay có kẻ tìm đến nó, trả thù huyết hận, tây sắc chỉ Việt nằm trong tĩnh viện đợi con mồi. Nghe nói xong, nữ lang bỗng lùi lại, mặt hơi biến sắc, đang hồng hào trở nên tái nhợt, chừng bị xúc động vô cùng mạnh. Nàng trợn mở to mắt nhìn Minh Thần rùng giọng. Ông có thể khinh bỉ nhục mạ tôi thế sao? Ông cho là tôi đã lẻn xuống báo tin cho sải làng chúa biết để đón đánh ông à? Trời, tôi đã xét nhầm người rồi. Ông tưởng tôi là bậc trượng phu khoáng đạt, đủ sức thông cảm cả tâm sự kín của người ta, tâm sự u uẩn của những kẻ sống trong nghịch cảnh. Không ngờ, thật không ngờ. Như nghẹn họng, nàng im bặt gieo mình xuống giường thất bảo, nước mắt bỗng ứa ra như hai giọt sương mai lấp lánh. Võ Minh Thần ngơ ngác nhìn nàng, vẻ thành thực hiện rõ trên khuôn mặt đẹp. Võ chợt thấy hối hận hết sức, chưa kịp nói chi thì nàng đã thở dài tiếp. Vì lo ngại mạng ông tôi mới xuống đây, thực ra tôi định xuống ngăn trở ông để không gặp chúa Sải Lang nhưng không kịp. Hiện giờ khó có ai địch nổi Ma Vương, nếu không khám phá được cả ba cái vòng càn khôn, chỉ có ba cái vòng càn khôn mới có phép trị vầng huyết khí, vì Ma Vương đã luyện theo càn khôn bí pháp, cứ mỗi con trăng tài thuật lại tăng một bậc, không biết đâu mà lường. Minh Thần khẽ thở dài, chàng biết mình đã nghĩ bậy, vì nếu muốn nàng đủ sức dùng cạm bẫy hại chàng trên pháo đài rừng, cần chi phải báo cho Ma Vương. Võ Tử Tốn nói, xin cô nương đừng giận, ngu mỗ xúc động nên sảng trí nói bậy đó thôi. Thực lòng hết sức cảm ơn cô nương, nếu cô nương có ý chí khác, giờ phút này ngu mỗ đâu còn ngồi đây. Chẳng qua mỗ quá ngạc nhiên về hành động của cô nương nên tốt lời ngu xuẩn, xin cô nương bỏ qua cho. Cô nương hết lòng cứu mỗ mà lại chảy nước mắt vì mỗ, thật tội mỗ đáng chết không oan. Nàng nghe có vẻ nguôi lòng nhưng vẫn ngồi yên, Minh Thần lại gần buồn rầu mà bảo. Ngu mỗ lòng như lửa đốt, tâm thần không được bình tĩnh vì thảm cảnh, nên thốt cầu ngu muội, nếu cô nương không tha thứ, ngu mỗ xin đi ngay, không dám nương nhờ thêm phút nào nữa. Dứt lời cua xác định đi, nữ lang hoảng hốt đứng sổ dậy xua tay. Không không, tôi có giận trách gì ông đâu. Giờ này chó sói vẫn sục sạo quanh động, sao mà ra được. Thôi thôi, ông đừng nghĩ ngợi nữa. Mà thật, ông không ngờ vực tôi chứ. Vừa nói, nàng vừa rút khăn lau mắt, nhìn Minh Thần nhoẻn miệng cười tươi mơn mởn như hoa nở, làm chàng không khỏi cười thầm về tính cách màu nước mắt của cô gái lạ. Bề ngoài coi thì bặt thiệp, rắn rỏi, nhưng mà ai dè bên trong lại là gái đa cảm, dễ xúc động đến thế. Hơi mỉm cười, Võ Minh Thần gật đầu dịu dàng nói. Quả tình ngu mỗ không mảy may nghĩ bậy, ngu mỗ chỉ thắc mắc, nghĩ muốn điên đầu, không sao hoán nổi cô đương là nhân vật chi trong cung A Phòng này. Nữ lang cười thỏ thẻ. Thình lình, tình hình thì tôi đã nói rồi đấy. Tôi tên là Nguyệt Kiều, họ Đèo, lắc đầu chàng trai nghiêm sắc mặt. Tên cũng chưa quan hệ bằng địa vị, Ngu Mỗ rất muốn biết cô nương là gì dưới cùng nhan sắc này. Không giải được điều này thắc mắc thì có lẽ từ đây Ngu Mỗ có lòng ngủ yên nổi. Nhướn cao mày liễu, nữ lang lại dịu hỏi. Điều đó có ăn nhập chi tới chuyện tối nay mà ông phải quá lưu ý như vậy? Mà tại sao ông lại chú ý thái quá như vậy? Tưởng dưới cung A Phòng này có lẽ cũng còn khá nhiều chuyện ông phải lưu tâm thắc mắc chứ. Nghe nàng hỏi, Võ Minh Thần thoáng vẻ sững sờ, buột miệng nói. À, thực ra Ngu Mỗ không hiểu sao nữa, có lẽ Mỗ muốn hiểu rõ về thân thế người đã ra ân cứu Mỗ. Nữ lang ngồi im, nhìn cây nến cứ cháy vật vờ. Minh Thần ngó nàng, ánh sáng thấp thoáng trên khuôn mặt hoa nguyệt trần, phảng phất vẻ huyền bí lạ thường, trong cặp mắt phượng như biêng biếc sáng, như hai vì sao trong đêm hè lộng gió. Không hiểu sao Võ Minh Thần thấy mình gần gũi nàng hết sức, chẳng khác gần một tri kỷ. Từ đuôi mày, ánh mắt, vành môi, thân dáng, từng cử chỉ nhỏ, nàng gieo vào linh hồn cô đơn của chàng một thứ chi ấm áp dị thường, như ánh lửa bập bùng sưởi ấm lòng khách viễn hành cô độc giữa đêm dài giá lạnh. Chợt nghe nàng khẽ thở dài, quay nhìn lại, bốn mắt chạm nhau, nàng thoáng đỏ mặt, mân mê chiếc vòng đeo tay, chớp chớp hàng mi cong vút, hơi cúi đầu, xoay tách cà phê, giọng buồn thỏ thẻ. Tốt hơn hết, ông đừng lưu ý làm chi, tình cờ gặp nhau trong cảnh nghịch, giúp nhau làm một vài điều nhỏ nhặt, uống một vài tách trà, nói dăm câu chuyện, rồi mỗi người một ngả như cá nước chim trời, gặp gỡ chia tay bất định chẳng hơn sao. Mây tan bèo hợp, cảnh tình đã thế, có tìm biết hướng mây trôi bèo giạt làm gì cho thêm buồn. Xin ông có thể để tình cho tôi, đừng hỏi thêm gì nữa. Vẻ buồn mênh mông của cô gái kỳ dị làm Võ Minh Thần càng thêm thắc mắc, chỉ đoán lờ mờ là nàng hiện đang sống trong cảnh huống cực kỳ ngang trái, không thể thổ lộ cùng ai. Chàng tuổi trẻ lớn lên trong cảnh đơn côi cô độc nên rất dễ thông cảm với nỗi buồn u uẩn của người khác, nghe nàng nói bỗng sinh ngậm ngùi khôn xiết, thở dài mà bảo. Cô nương thứ lỗi cho, Ngu Mỗ thật vô tình đã khơi động tâm sự xót xa của cô nương. Ngu Mỗ vẫn tưởng trên đời này chỉ có Ngu Mỗ là kẻ bạc số nhất, không ngờ dưới cung động thâm u này còn có cô nương cũng mang nghiệt số, số chẳng vui gì cả. Thế mới biết rõ cõi thế gian đúng là phiền não. Cô nương đã chẳng tiện thổ lộ nguồn gốc tâm sự, Ngu Mỗ đây cũng chẳng dám hỏi gạn, làm khổ lòng của cô nương. Nhưng quả tình, được biết người ân cũng trong cảnh trái ngang, Ngu Mỗ thấy lòng chua xót chẳng an. Nữ lang quanh nhìn Minh Thần cười héo hắt. Đời đã chịu nghịch cảnh không lối thoát, tại sao ta chẳng gác một bên, tưởng mấy phút tình cờ gặp nhau cùng ngồi đối ẩm cũng đủ an ủi rồi, ta còn mong gì hơn nữa. Chàng trai kín đáo thở dài, bên ngoài khu hậu cung đã chìm vào im vắng mênh mông, không có tiếng động nào trong lòng đất, ngoài tiếng nước chảy thao thiết ngoài lạch, hiu hiu hình như có cả tiếng gió lùa đâu đây. Thoáng tia quyết định, Võ Minh Thần đứng phắt lên tử tốn, mang ơn cô nương cứu nạn lại cho ăn uống no nê, giờ sức mỗ đã hồi, mỗ xin cáo biệt. Ngạc nhiên, nữ lang đèo nguyệt kiều nhướng cao mày, đứng dậy theo. Sao ông định đi ngay bây giờ à? Vâng, Ngu Mỗ phải rời khỏi chốn này. Lắc đầu, cô gái dịu dàng khoát tay trỏ bao quát. Đi sao được, các cung dưới cung trên giờ này các đường lên xuống ra vào đều bị đóng chặt, sơn cầu trành gió dạ xoạt trấn kín, cơ quan cạm bẫy đều dừng sẵn, có cánh cũng không mảy thoát, ông ló mặt ra là bị lộ ngay. Võ nói nhỏ, cô nương yên tâm, Mỗ có thuật ẩn thân, tuy không dám ví như cỏ ẩn thân của Đồng Phương Sóc nhưng mà cũng đủ che mắt chúng. Lắc đầu, cô gái dịu giọng thỏ thẻ, phép đó cũng vô ích lúc này. Ông không nghe chúa Sải Lăng truyền lệnh cho thủ hạ sao? Phép sa mù nhân tạo của ông đã bị lộ rồi, không qua nổi đâu. Nghe nàng nói có lý, Võ Minh Thần khẽ thở dài tặc lưỡi mà bảo. Tình thế đã như vậy, không liều thoát, cô nương bảo Mỗ tính cách nào đây? Đanh giọng cô gái Nguyệt Kiều đáp liền, chẳng tính cách nào được, hiện không đâu chắc bằng chỗ này, ông cứ nán lại đợi khi nào thuận tiện đã. Minh Thần nhìn nàng thấy hết sức bất tiện, dưới lòng đất hậu cung phòng the vắng, chẳng lẽ đàn ông cứ ngồi lì mãi? Như đoán được tâm trạng của chàng khách trẻ, Nguyệt Kiều khẳng khái mà bảo, chấp kích tòng quyền, xin ông chớ ngại. Nghe nàng nói dứt, Minh Thần buột miệng, quyền biến phải để Trung Kiên cõng chạy cũng được, nhưng cô nương đã quên sau này quy vu phải lấy Trung Kiến, rửa cái tiếng cõng đó sao? Đèo Nguyệt Kiều chợt đỏ mặt mà lúng túng. Là tôi muốn nhắc chuyện cũ để ông đừng ngại chuyện tị hiềm, chớ vụ quy vui và sau lấy Trung Kiến có lẽ do trời định sẵn nếu không cõng nhau. nàng vụt im, mặt nàng càng đỏ mà ấp úng khi sực nhớ đến hiện cảnh. Tuy chưa cõng nhau, nhưng trai gái cũng ngồi đối ẩm trong buồng the, kể cũng là giống cảnh trung kiến quỳ vu, chẳng lẽ cùng do truyền trời run rủi hay sao? Minh Thần chợt thấy nàng có sắc thẹn, và chàng trai cũng đầm ngượng đứng yên mấy phút mới lên tiếng bảo. Ngu mỗ chỉ ngại cho cô nương nên chẳng dám làm phiền nhiều, có lẽ cô nương cứ để mỗ đi luôn cho tiện. Chừng lo cho mạng sống của khách, Nguyệt Kiều vùng thỏ thẻ, chớ liều, nguy hiểm lắm, ông cứ an lòng ẩm nấp tại đây, không lẽ vì chút tị hiềm hổ hậu mà để ông phải lâm nguy. Thôi, ông chớ ngại vớ vẩn, chúng ta hiểu cảnh ngộ này chẳng làm chi khác được. Minh Thần cũng chẳng biết kế nào hơn, đành nghe lời nữ chủ, nàng trỏ giường thỏ thẻ. Đêm khuya lắm rồi, ông nên vào nằm ngủ một giấc cho lại sức, uống thuốc rồi khỏi sợ nội thương phát tác ngay. Dứt lời không đợi võ nói chi, nàng treo luôn lên giường. Buông mùng để sẵn gối chăn vào trong đó, đoạn nàng bảo chàng lên giường nằm ngủ, ngơ ngác vó ngõ quanh quẽ và khẽ nói. Còn cô nương hình như chỉ có một cái giường này mà. À, tôi ra phòng ngoài, nhà có cái giường cho bọn người hầu, bọn gái hầu đấy, và tôi cũng cần nằm trấn bên ngoài, có gì còn kịp chặn ngay. Minh Thần lắc đầu không chịu mà bảo, nếu cô nương nằm ngoài chúng càng sinh nghi, tiện nhất xin cho mỗ một chỗ phía sau buồng ngoài. Không nên, ông cần chỗ kín đáo, lỡ xảy ra chuyện còn vào tủ mà đứng, tôi vẫn thường xem sách nằm ngoài mà. Nói mãi không được, Minh Thần đành cởi giày lên giường tất bảo nằm. Cô gái khẽ khép cửa, bỏ ra ngoài, vừa đặt mình, võ đã bị hương thơm phả vào mũi, phảng phất gối chăn giường nệm màn chiếu như có cả mùi lan xả quyện, mùi thơm quái lạ như thoảng hắt hương, len vào khứu giác, làm chàng khắc khoải thật khó hiểu, vì đó chính là mùi da thịt đàn bà, đúng hơn là mùi của mỹ nhân, xưa nay phải hạng nhuận thịt thắm da, nhàn sắc khuynh thành mới có, không phải ướp nước hoa, tắm sữa tươi, mà là mùi tự nhiên mỹ nhân tuyệt thế như Tây Thi, Tức Vĩ, Văn Khương, Đặng Thị Huê, Trử Giao Lộc Nữ. Cô gái mặt xấu như quỷ cái giả xoa, nhưng cơ thể tuyệt đẹp, da thịt cũng thơm nhuận như thế. Minh Thần đã từng ngửi qua lúc bồng nàng chạy chữa vết thương đạn bắn. Mùi mỹ nhân làm chàng trai các quải trằn trọc mãi, không sao nhắm mắt lại nổi. Nhắm lúc cũng có cảm giác như mỹ nhân nằm cạnh. Không chịu nổi, Minh Thần nhỏm dậy rót nước mà uống, vén rèm nhìn ra, tối om không dám lên tiếng. Võ vừa giơ tay toan thám sát, bỗng giật thót mình, nghe tiếng nàng Nguyệt Kiều thì thảo bên tai. Vào ngủ đi, chớ có thức, mấy con trành cái đang nghe ngóng ngoài cửa đấy. Chú xài lang cho dạ xoa, chó sói phục kín, xài các bóng ma hồn đi sục sạo, cứ vào giường mặc tôi đối phó. Chột ra, Minh Thần thì thảo, không nên, mấy con trành này tinh lắm, thấy chú quyết lạ, chúng sẽ biết ngay, cứ để mình tôi đối phó được rồi, không hề chi đâu. Võ Minh Thần vội rón rén vào giường nằm, lắng tai nghe ngóng động tĩnh. Bốn bề im lặng sâu thẳm, tuy nằm yên trùm kín chăn, võ vẫn nơm nớp lo trành đèn vào. Tuy chàng đã đoán chắc ngoài cửa tất có khoán kỹ, nhưng với lũ âm hồn tinh ma, bùa khoán nhiều khi không ngăn hết được, vì mỗi lá bùa tùy theo mức cao tay của pháp sư sẽ phát ra uy lực trong khoảng phần tấc nào đó thôi. Khu phòng này khá rộng, chỉ một khe hở lỗ thủng nhỏ cũng đủ để nó tuôn vào còn dễ hơn là sương đêm. Và chính chàng cũng chưa rõ đèo Nguyệt Kiều dị thuật cao tay tới mức nào. Độ nửa phút, phía ngoài vẫn im lìm tối thui, bỗng nghe tiếng cô gái trở mình, giọng ngái ngủ quát. Tụi nào lảng vảng ngoài đó, dạ xoa hay là trành? Không nghe tiếng đáp, tiếp điền có tiếng dép khua lệt xệt, lẫn tiếng cô gái Nguyệt Kiều quát một tiếng rất lạ tai. Chẳng hiểu thứ thổ ngữ ám ngữ nào, không nghe tiếng ai đáp, lại nghe tiếng nàng nói lớn, lần này bằng thổ ngữ. Khu cũng động này là ta ở ngày đêm có xó cảnh giữ, bốn bề đều có khoán cạm bẫy trăng đầy, đứa nào lẻn vào đây qua nổi mắt của ta. Lũ mì phải lục soát phía ngoài, có khi hắn lặn dưới thủy cung đao ngầm đó, ta nghe hắn có nghề lặn như tôm cá, hồng thủy trận còn chưa trấn nổi hắn đấy. Lại im, bỗng văng vẳng có tiếng một mụ dạ xoa the thé vọng tới. Phải đó, cùng đường đường ở, đứa nào dám lén vào nổi, tranh phải đi rình chỗ khác. Lạ dữ à, mà sao lục khắp cung động chẳng đánh thấy hơi người, hay tên mặt sắt đó là loại ma quái, nó có phép tàng hình chăng? Chưa biết, Nhưng các người nên nhớ nó đã đơn thần vượt qua bao nhiêu cung hiểm lần xuống tận đây. Âm hồn trận cũng chưa bắt được, đủ hiểu hắn đâu phải thường nhân. À, ta lại nghe hình như hắn bị chúa vương đánh bị thương, có khi hắn nấp kẹt rồi gục luôn đấy à. Bọn ngươi nên cẩn thận, còn khu cung này khỏi mất công tìm kiếm, đã có xó ta canh rồi. Tiếng nàng lanh lảnh trong đêm sầu lòng đất, rồi sau đó im lặng mênh mông bao trùm. Chừng 2 phút, bỗng nghe tiếng diêm bật xoẹt, Minh Thần trông ra thấy Đèo Nguyệt Kiều cầm thoi bạch lạp nhỏ, uyển chuyển vén rèm bước vào, cắm nến trên bàn cười mà bảo. Lũ trành kéo nhau đi cả rồi, ông có thể yên tâm nằm ngủ, buồng này kín đáo, ông cứ tự do để sáng, khỏi cần tắt nến, nhưng chớ nên ra phòng ngoài, trà, nước, đường, cà phê, đèn cồn có sẵn, xin cứ tự nhiên, tôi cũng cần ngả lưng chút cho đỡ mệt. Dứt đời lại bỏ đi liền, Võ Minh Thần nằm nghĩ miên man, rồi mệt quá, chân ấm, hương thơm dịu dàng, chàng vào giấc ngủ lúc nào không hay nữa. Bỗng nhiên Võ Minh Thần choàng thức và nhận ra ngay quang cảnh căn phòng the chàng tá túc vẫn không thay đổi, trên ngọn nến trên bàn đã thành ngọn mới, lớn gấp 3. Cũng chẳng rõ mình đã ngủ được bao lâu, Minh Thần tung chăn dậy, chưa kịp gấp thì Đèo Nguyệt Kiều tươi cười bước vào, tay bưng một chậu nước nóng. Ông xuống rửa mặt. Cha, ông ngủ được giấc ngon dữ. Thôi, cứ để chăn gối đấy, tôi xếp gọn, không phải việc đàn ông đâu. Rất hồn nhiên, nàng đặt chân lên giá gỗ, vén màn đuổi Võ ra. Võ đành nhảy xuống cười mà bảo, cô nương đảm mỗ ngưỡng chết mất, đã chiếm giường ngủ nhờ, lại còn để nữ chủ gấp chăn giúp, khéo mỗ quyền mình trốn tránh, lại tưởng đang... Chàng trai vụt im bặt. Trong thoáng giây, chàng vừa có cảm giác êm đềm kỳ lạ, thứ cảm giác chàng chưa hề có, kể cả lúc gần các cô bạn gái. Như vừa thức giấc sau một đêm tân hôn, trong căn buồng ấm cúng, có người vợ tâm đầu ý hợp vào gấp chăn bưng nước cho chồng rửa mặt. Đỏ cả rái tay lên, Minh Thần lúng túng mãi mới tiếp được 3 tiếng. Ở sơn động, nhưng thốt xong mới biết thật vô lý. Chàng nhìn Nguyệt Kiều, cô gái cũng ngó chàng, hình như cũng linh cảm thấy điều gì đó. Nàng thoáng đỏ má, chớp chớp hàng mi cong. Nhưng có lẽ tính bướng hay nghịch mà nàng đã trấn tĩnh trùy luôn. À, thế ra ở sơn động cũng có người gấp chăn bưng nước hầu ông đó ư? Chẳng hay tỉ muội nào không dè lại hỏi móc, Minh Thần càng lúng túng ngượng nghịu mà vớt. Là ngu mỗ bảo sơn động pia ra, ngày xưa chính mỗ đã gấp chăn hầu nước ông tôn sư chứ. Lời nói chữa không dè làm Nguyệt Kiều thoáng xịu mặt, lại nhướng mày khẽ nói, à phi mã yên sơn, nhưng chẳng hay ai thế. Bạc Cao Lan, nói xong chàng trai mới vụt nhớ đến cô gái họ Bạc bày trên viện bảo tàng, tim đau nhói vùi đâm, và vừa đặt tay vào thành chậu đồng, chàng tuổi trẻ chợt cứng đờ ra, mắt muốn rưng rưng, cày cày cánh mũi, đang dụi mắt, nhắc thấy Nguyệt Kiều ngạc nhiên bước xuống dịu hỏi, sao thế ông, tôi làm ông buồn à? Không đâu, nhắc tới Cao Lan, tự nhiên ngu mỗ không cầm lòng được. Hồi bị đòn giao long chúa, chính nàng đã cứu mỗ thoát chết. Hồi dưỡng bệnh tại Piaza, nàng đã chăm sóc mỗ tận tình như em gái chăm anh. Mới chia tay ít tháng, ai ngờ nàng đã nằm trên viện bảo tàng Tây Sắc, chết 49 ngày, oan hồn vẫn chưa lìa nổi xác thân vì ma thuật hấp sát của ma vương tình sói. Đèo Nguyệt Kiều khẽ chép miệng thở dài, cô gái im lặng nhìn Minh Thần, chừng như nàng muốn lấy lại sự im lặng để chiêu niệm hồn người thác oan vì ma vương còn hơn, và nói vài lời an ủi. Khá lâu nàng ta mới lên tiếng dục, ông rửa mặt đi cho ấm còn uống trà, dầu sao chuyện đã lỡ rồi, nàng không phải bỏ xác tại cung A Phòng là may lắm. Minh Thần ngẩng nhìn nàng, vẻ ngạc nhiên hết sức, không đợi hỏi, nàng nói luôn, thầy trò cô gái phía Mường La Nam Cương đã đem xác nàng lên mặt đất rồi. Mừng rỡ, Võ hỏi dồn, đem được xác lên, tưởng cả hai đã bị giết rồi. Suýt bị thôi, lúc nãy đủ giả xoa, xua chó đuổi bắt, thầy trò chạy ra được khúc đường hầm lên cùng trên. May lúc đó tôi dịch tới đã kín đáo cứu hai người, đem theo cả xác cô gái nằm trong võng. Nhờ lúc đó mà vương chúa mãi đối phó với ông. Cảm ơn cô nương, nhưng liệu thoát nổi chăng? Dưới cung cùng dưới cùng trên, chỗ nào cũng đầy bóng tử thần. Chắc giờ họ đã ra khỏi vùng giang biên rồi, phần lớn lúc đó chưa kịp báo động, ông cứ yên tâm đi. Nghe nàng nói xong, Minh Thần thấy nhẹ nhõm nhiều phần, dầu sao xác Khao Lan được đem về động thất Pia ra cũng là may lắm. Nghĩ tới đó, Võ lại điên đầu, chỉ muốn thoát ngay, còn đến viếng đám tang, tính báo cửu sau, Ben rửa mặt vội vàng hỏi nữ chủ, chẳng hay bây giờ là mấy giờ sáng rồi? Gần giữa ngọ rồi đấy, vì ông đã ngủ được hơn 25 giờ liền. Sững sờ, Võ hỏi thăm tình thế hậu cung, nghiêm mặt, nữ nàng dịu dàng bảo. Chúa Sải Lang giận lắm, một đêm có ba kẻ đột nhập A phòng đều để sổng mang theo bí mật lên trên mặt đất nên vẫn cho sục sạo truy lùng riết. Riêng về ông, chúa Sải Lang vẫn ngờ còn nấp dưới A phòng nên cả vùng độn thủy độn cung, cùng nào đẩy quân ra, chó sói xó trành, hơi ló lên là sẽ bị bắt liền. Hiện tại một con kiến cũng không lọt qua, ông nên né lòng đi và đợi dịp tốt, có gì tôi sẽ báo ngay. Biết nàng thật lòng lo cho mình, Võ Minh Thần đành theo ý không dám liều lĩnh nữa, hai người ngồi uống trà mà đàm đạo. Thời khắc kéo thật dài dưới cung Tây Sắc, vẫn chỉ có một mình Võ với nàng trong mấy gian nhà đá vắng vẻ. Đàm luận mãi, lại đem cờ ra đánh, nàng đánh rất cao nhưng vẫn thua Võ. Bàn chuyện văn chương võ nghệ, dị thuật rừng thẳm, địa thế sông hồ, lục thao tam lược, cầm kỳ thị họa, tửu, nàng đều đầu thông. Quả nàng đúng là một trang giai thoại hiếm có. Thoát hai ngày hai đêm nữa, Võ Minh Thần vẫn sống đầm ấm trong thế giới yên lành giữa cùng tình sói dữ dằn, hai người càng thêm thân, xem trong tính tình có nhiều tương tri. Thoát đã ba ngày ba đêm, Võ Minh Thần ẩn nấp trong buồng cô gái kỳ dị, vẫn chưa có cơ hội thoát thân, may có nữ chủ làm bạn, chàng trai cũng đỡ sốt ruột, nếu không có thể phát điên lên giữa cung phòng im lìm dưới đáy hắc giang. Nguy cơ đe dọa cũng chưa khó chịu bằng sức im lặng quái gở đè nặng xuống tâm hồn. Biết Võ chưa quen sống im như trong quan tài đá, Đào Nguyệt Kiều thường đem đàn tra dạo cho nàng quậy khỏa. Tuy vậy, tới ngày thứ ba, Võ Minh Thần đã thấy bứt rứt hết sức, hỏi nàng vẫn vào chưa thể được. Minh Thần bàn kế hóa trang làm gái cung A phòng thoát ra, nàng lắc đầu cho biết một con kiến cũng không thoát khỏi bầy trành tinh và khuyên chàng ẩn thần. Minh Thần lấy làm lạ, suốt mấy ngày đêm liền tuyệt không thấy chúa Sải Lang tới khu này nữa, cả lũ dạ xoa chó sói cũng không, mặc dầu xế trên điếu kiều sàn đạo thỉnh thoảng vẫn nghe có tiếng người thú qua lại truyền mật hiệu. Và suốt thời gian này, cô gái chủ chỉ bỏ đi đâu một hai lần, 10 phút đã trở về. Đến đêm thứ ba, Võ Minh Thần thấy trong mình không được khỏe, kiếu nàng đi ngủ sớm, đang thiềm thiếp giấc nồng, bỗng được đánh thức, choàng dậy đã thấy Đào Nguyệt Kiều đứng bên giường, thấp giọng trỏ một cô gái lạ mà bảo. Cơ hội thuận lợi rồi, đây là gái hầu phây trên áo đại rừng vừa xuống cho biết tình hình trên cung độn thổ, có thể đưa đại huynh đi được rồi, mau còn đi. Mừng rỡ, Minh Thần vội rửa mặt uống nước, sửa soạn hành trang, nữ lang cùng gái hầu giúp chàng hóa trang thành gái hầu, áo trắng phá đen, dài và búi tóc giả, đính khăn, đi hài xảo, quần áo đàn ông, sắc cho vào giỏ mây đeo sau lưng. Phút chốc đã hóa một cô thổ trắng đứng dưới đèn, nhờ điển trai khổ người tầm thước với vẻ thư sinh, giả gái còi giống hệt, rất xinh, chủ tớ ngắm phải trầm trồ khen ngợi, lấy làm đắc ý. Võ cùng Đào Nguyệt Kiều và gọi xó ra, Võ lại dùng thuốc bôi khắp mình át hết cả hơi người. Xong cô gái tần ngần một chút mà bảo, dưới cùng A phòng, Sải Lang chúa có lời truyền rất độc và bất cứ ai xuống A phòng không được tiết lộ nhiều bí mật. Ngu muội đưa huynh đi theo đường riêng, nếu để huynh thấy sẽ mắc lời nguyền độc địa. Huynh nể tình mà thông cảm cho ngu muội, không phải ngu muội có ý giấu giếm gì đâu, vì huynh thừa sức đột nhập vào A phòng. Minh Thần khẳng khái gật đầu, cô gái bèn lấy mảnh da hình con tam bịt mắt của chàng lại. Xong xuôi, mỗi người lại còn dùng khăn voan mà che mở mặt, theo thói quen của gái dưới A phòng. Xong, nàng đưa Võ đi điền để gái hầu ở lại. Nàng đưa Võ sang lối nhà sau, dừng lại, có tiếng bình bịch như cơ quan chuyển động, cô gái ghé tai thì thào. Tám bậc, nhớ đúng. Võ theo lời, nghe kịch tróc đầu, hình đậy nắp, nàng nắm tay Võ hô nhảy. Võ thấy mình rơi vào khoảng không tới ngót chục giây, chân chạm lưới dập dềnh. Nàng dắt chàng vào một đường hầm khá lạnh lẽo ghê người, có tiếng gió hoài vi vu bên tai, mỗi người thấy mùi rêu mốc nên đã gập ghềnh lên không xuống đều. Khoảng hơn trăm bộ, quanh co bỗng nghe tiếng róc rách như nước chảy đâu đây, dưới nền ướt sũng, chợt nàng ghét tai thì thào. Đàn chó sói đó, mặc chúng, cứ nắm tay ngủ muội. Được ít bước, Võ nghe có nhiều tiếng chân vuốt cào vào nền đá táo tợn, rồi hàng trăm cái mõm nhọn chúi vào phá như đánh hơi. Buột miệng, Minh Thần tru khẽ một tràng tiếng chó sói, lũ chúng phát lên kêu hì hí vẻ phục tùng mà bỏ đi liền. Chớ lên tiếng, đã bảo để ngu muội mà, mày chỗ này vắng, nhớ huynh, thôi đừng. Minh Thần nghe có tiếng xình dịch rồi trước mặt, tiếng nước đổ ầm ĩ, nhưng mới mở cửa đá vậy. Tiện tay Võ sở trước mặt, đụng kính dày dưới chân, nước chảy rì rì. Bỗng mắt Võ thấy có màu đỏ khẽ, biết ngay Nguyệt Kiều vừa bật lửa đi đó. Vốn tình ý, Võ đoán ngay trước nường này mở ra đáy hắc giang có kính dày tre như các hồ nuôi cá bên Âu Mỹ. Quả nhiên, đợt nghe tiếng cơ quan xỉnh xịch chuyển động, có tiếng Nguyệt Kiều thì thầm. Không thoát ngả động thủy cung được, trành canh gác hàng mấy con, lại có quá nhiều thuốc độc thủy lôi mắc chi chút mà đi ngả khác thôi. Lại một hồi quanh co mãi, tiếng nước xa dần vượt hàm trăng thức địa đạo. Bệ đá giếng khơi đi như ở giữa mây hồn trận, chẳng còn nhớ bao thước lên xuống quanh cỏ nữa. Bỗng cô gái khẽ bảo, để ngu muội cõng Huỳnh mới được, khúc này cực kỳ nguy hiểm. Dứt lời, rất hồn nhiên, nàng ghé lưng cõng luôn Minh Thần nhảy vùn vụt ngang dọc lên xuống tứ tung. Nghe bên tai chó sói kêu hì hí, mùi hôi hám sực mũi như vượt qua hầm sói. Nàng đặt Võ xuống, lại mở chốt vượt 15 bậc đá, bỗng nghe nàng nói nhỏ. Qua rồi, được 3 phần nguy hiểm, còn 5, ngón tay búp măng cởi mặt nạ bịt mặt. Võ choàng mở mắt ra, sững sờ thấy mình đang đứng trong cái hang vắng lặng, sâu chừng 10 thước, khá rộng, cửa đá đã bị bịt kín, chẳng biết chỗ nào. Ngoài kia là khung trời trăng sương, cô gái kéo Võ ra cửa hang, mới ra đã khỏi ra cung A Phòng, hang này lưng chừng sườn núi đá. Dưới kia thùng lũng, núi đá trùng trùng nhấp nhô, sương khuya từng trải tồi ngang, mảnh trăng hạ tuần treo ngọn tây như lưỡi hái tử thần. Minh Thần thở vào, bốn bề vắng lặng, vài tiếng hoãng mơ hồ vọng lại nghe cô đơn lạc lõng. Thoát khỏi cung động A Phòng rồi, nhưng vùng này vẫn trong vùng độn thổ cung, còn phải qua mấy đợt hiểm nữa. Nhưng chàng cứ thoăn thoắt trong vai gái hầu theo hầu nữ chúa, quả nhiên không sai xảy chuyện gì rắc rối. Xuống một đầu núi thấp, cô gái dừng lại khẽ bảo, tới rừng ngoài rồi. Nàng vụt quay nhìn Võ, cả hai buông van, đêm rừng khuya lạnh lùng, hơi đông gió khan. Đang màng màng buồn, nàng chợt tối mặt lại, vẻ sầu bi chia phôi, và mãi mới trùng giọng nói. Dầu huynh có thể ra đi tìm thuốc trị thương, đường đời đôi ngả, từ nay biết bao giờ gặp nhau, chúc huynh mạnh giỏi. Minh Thần bỗng thấy lòng sao xuyến ngậm ngùi đến lạ, chàng đăm đăm ngó cô gái bí mật dưới cung A Phòng tây sắc, thoáng buồn khó hiểu. Mang ẩn cứu mạng, Võ này chẳng biết chi đền đáp, đời người thật nhiều oan trái, gặp nhau trong nghịch cảnh rồi chia tay đôi ngả, nhưng suốt đời Võ này quên sao được những ngày ẩn náu trong buồng hiền muội. Cá nước chim trời gặp gỡ, biết đâu chẳng có ngày gặp lại nhau, xin hiền muội bảo trọng lấy thần. Bốn mắt tạm chia tay, thoáng giây tâm cảm huyền bí, cả hai cùng nao dạ không lời. Cô gái dưới A Phòng tự nhiên nắm lấy tay của Võ, Võ cũng chợt nắm lấy tay của nàng, rung động, nàng lao thốc lại ôm chầm lấy Minh Thần, nước mắt chảy ròng ròng. Chàng đỡ lấy nàng, mũi cay xè, rừng rừng xót xa cho cuộc tương phùng nghịch cảnh, chưa kịp trao lời cá nước, đã phải đoạn đường trương tri. Xốc lại hành trang, Võ khẽ bảo, Nguyệt Kiều ở lại, bộ xiêm y này tôi sẽ giữ suốt đời. Võ đặt tay lên vai nàng, bờ vai tròn đặn, trùng mãnh liệt. Chợt đâu đây có tiếng một con sải cứu vang âm trong trăng sương. Rụt tay về, lòng nao hẳn, Võ Minh Thần xoay mình chạy vội xuống chân núi. Võ Minh Thần, chàng đi, vái trời, chàng thoát tai ương. Cô gái A Phòng quay dòm theo, lẩm bẩm như thầm gửi cho gió, má hồng còn hoen nước mắt phần kỳ. Cho đến lúc hình bóng của chàng họ Võ giả trang đã khuất nhòe trong sương mờ trắng nhạt, nàng vẫn còn đứng sững trên sườn núi, xa trông như hình Tô Thị vọng phu trên mạn đồng đăng kỳ lửa. Dưới cánh rừng xa, bóng chàng tuổi trẻ hòa mau trong trăng sương, cô gái vừa quay mặt định trở về, thình lình có tiếng sói tru rờn óc, tiếp liền hàng loạt vang âm nhọn, ngay hướng Minh Thần vừa thoát đi. Thất kinh, cô gái xoay người cắm cổ chạy như gió xuống khu rừng sói tru. Lúc đó Võ Minh Thần vừa từ đầu núi băng mình xuống, chàng định tới con suối gần đấy thay y phục vì đang mặc phá đi hài xảo rất bất tiện. Nào dè, chàng trai vừa tới bờ suối định cởi phá, bỗng nghe có tiếng rào ngọn cỏ, tiếng chồn cáo đi mò đêm. Chàng ngẩng vội lên, chưa kịp quan sát, bỗng nghe tiếng xó khách nói bên tai. Xài cứu, thầy, xài cứu đó. Minh Thần quét lìa mắt, bỗng giật thót mình, thấy sau lưng có một đàn sơn cầu toàn giống hồng cầu quẩy, mắt đỏ khé đang ào ào kéo tới theo hình cung dương, dẫn đầu có một bóng quỷ mắt đỏ đi hai chân, lông vàng óng, bờm trắng, mắt hàn tàu, lướt êm như gió thoảng, chỉ còn cách 5-60 thước. Trời ơi, tây sắc ma vương, chàng trai buột miệng kêu, ngó phía trước lại thấy một đàn nữa đang kéo tới định chặn lối. Nhanh như cắt, Võ nhảy vào bụi, nhưng có lẽ sải làng chúa đã thấy, nó vùng tru lên một tràng sờn óc, đàn sói cũng tru âm, xé từng bầy chạy bao vây. biết nguy không thể kiếm đường lộn sang chỗ quản kình đang đợi, xó lại không thể rời xa xác, và Minh Thần vội truyền cho xó chạy về ngã Bắc Xế, còn chàng lập tức cắm cổ phóng về hướng nam. Tuy gấp, chàng vẫn còn bình tĩnh, tụt đôi hài xảo dắt vào mình, sợ để lại nguy hại cho cô gái A Phòng đã cứu mình. Mặt sắt giỏi thoát nổi A Phòng, có đứa phản chúa xài làng giúp mi, đứng lại đừng mong trốn chạy đem theo bí mật A Phòng. Tiếng tẩy sắc bay theo, Minh Thần cứ chạy ẩn sau gốc cây bờ bụi, sợ nó tung đòn, chàng nghiến răng mà hét. Chúa sói, ta không tiết lộ xào huyệt của mi đâu, ta sẽ trở lại rửa oán thù, bắt sống mi làm lễ tế vật hồn oan phụ mẫu. Lời dứt, thân hình đã đớt tới gần bầy sói trước mặt, đang định vọt đi trước khi chúng ảo lại chặn lối, nhưng vẫn không kịp. Dưới trăng đoàn lộ bóng ngàn cây, hàng hai, hàng 300 cặp mắt đỏ khé đã dàn ngang lố nhố, trùng trùng, dẹt vòng sang tay cũng chẳng kịp nữa. Vẫn hết uy lực, Võ Minh Thần hú luôn một tràng, tiếng sơn cầu chúa đầu đàn và sốc theo tiếng hú. Đằng sau lại có tiếng tây sắc tru học truyền lệnh, bảy chó sói này bỗng đứng yên, trố mắt dòm, chừng phân tâm chưa biết tuần lệnh ai. Ngày lúc đó, Võ lao mình thẳng tới, phụng thuật khinh phù dẫm lên đầu con chó sói bắn người đi. Nhưng chẳng vừa chạy, nhảy được mấy hàng thì cách nhau vài sải, một tên tây sắc tru thêm, một dữ tợn hơn tròng trăng. Võ thoáng thấy 7-8 con vùng đứng hai chân sau trồm đón vồ, tránh không kịp. Võ đành đạp mạnh đầu sói bắn vọt mình qua đầu lũ kia, thân hình bay bổng lù lù sát dưới cành cây. Chỉ nghe đoàng đoàng 3 tiếng, liền mấy phát súng nổ, cành lá trốc đầu Võ rào rắc gãy đìa, đạn chiếu bên tai. Võ thất kinh cua vụt tay túm được một cành ngang đầu, theo đà vọt tung mình lên cao biếu lấy cành lá rậm lòa xòa. Đạn bắn vẫn vãi theo, lá đất vật rào rào, nghe luồng đạn đi, chuyển cành, tuy khuất nhưng cũng nguy hiểm không kém. Minh Thần thấy đã vượt qua đàn sói, vội nhảy ào xuống phóng chạy, tẩy sắc bà vương hú, xua xải cứu, đuổi theo, đồng như rươi. Minh Thần chạy, mắc phá, không bước dài được, trút bỏ cũng chẳng có thì giờ, chàng nhanh trí kéo tốc lên ngọn, nào dè chạy được chừng 200 bước, gặp ngay một trạng đồi chắn ngang, suối chảy kẽ đồi, chạy theo bờ suối, đàn quỷ mắt đỏ tuồn theo. Chẳng may chạy được quãng nữa, lại gặp dây leo chẳng chịt, chàng đành chạy xuống nước, và điều này thật nguy hiểm vì dưới suối bao giờ cũng trống cả. Được hơn 10 sải, Võ chạy xẹt vòng lên bờ thì bỗng đau nhói đùi trên, chàng lại loạng choạng vừa chạy vừa chúi vào bờ, biết là đã trúng đạn, chàng cố cắn răng chạy lảo đảo. Mặt sát tới số rồi, bắn què hắn rồi, Minh Thần ngoái lại nhìn. Đã nhìn thấy hình tù tây sắc tinh đang rượt theo như cơn lốc dữ. Chàng chạy ra được đầu hẻm thì máu đã chảy ướt cả đùi, trong mình cảm thấy suy kiệt khác thường, hình như đòn của ma vương sắc tái phát. Tưởng đến oán thủ chưa báo nổi, chàng trai nhào một gốc cây và thở dài kêu ai oán. Thần ta chết cũng chẳng xá chi, chỉ là hận thù chưa trả, ngờ đâu tuyệt mạng chốn này. Mắt Võ hoa lên, rừng cây như nhảy múa, luồng vào một cơn gió thổi, lá vàng bay tấp tới vào người của Võ. Chàng giật mình kinh dị, thấy từ đằng sau phóng vọt trong một con thú hết sức kỳ dị, mặt sáng như điện, đầu như có sừng, mình của nó bốn chân, mình mẩy rêu phong, đất cát, dây leo hoa cỏ mọc tùm, còi quái đản hết sức. Nó phóng ra đứng sừng sững trước mặt Minh Thần như cản lối, miệng nó phát kêu một tràng như lòng mã hí. Minh Thần trừng mắt dòm, vụt nhận ngay ra con quái thú này chính là con thú đã đánh nhau với con mạc tại vùng biên thủy trùng Khánh Phủ mà đã mang chàng lên núi, cứu được bạc Khao Lan năm ngoái. Chàng đảo đảo tiến đến, vừa thở vừa kêu, dị thú, sao lại gặp mi ở đây? Tiếc thay mạng ta sắp tuyệt, mi khôn hồn thì hãy chạy cho xa, chó sói cả đàn đuổi tới rồi đấy. Lạ thay, rõ ràng con thú này nhận được Võ Minh Thần, nó gật gật cái đầu lòa xòa dây leo, ngà vảnh lên, kiều hì hí, như mừng rỡ rồi phóng vút lại, đảo nửa vòng trồm dựng đứng. Minh Thần ngạc nhiên mà hỏi, mì định cứu ta chăng? Quái thú lại gật gật đầu, Minh Thần không chần chờ, vội nhảy ngay lên lưng của nó, còn quái thú vảnh đầu chạy về hướng nam, nhanh như tên bắn. Phía sau mà vương sắc đang xua chó ào ào truy đuổi thì bỗng thấy Minh Thần cưỡi thú chạy vùng ra, hắn vội quát lên, bắn què con thú đó đi, đuổi theo, chia ra bao vây bắt lấy nó. Đàn quỷ mắt đỏ chạy ào theo, chia thành 4-5-7 túa ra mấy phía rừng, vây kẹp, có hơn chục con vùng đứng hai chân chĩa súng bắn đỉ đẹt. Minh Thần nằm mọp trên lưng quái thú, mặc cho nó phì như gió cuốn. Bỗng nghe chíu chíu hai tiếng vang lên, đã có hai viên đạn trúng mình còn thú. Lạ một điều, con thú vẫn chạy như thường. Minh Thần đang thầm khen nó mình đồng ra sắt thì bỗng đại chát một tiếng, bên sườn phải đau buốt lên. Trong mình võ có mặc áo giáp nhưng đạn vẫn xuyên qua được. Chàng chỉ la lên được một tiếng nhỏ rồi gục xuống trên lưng con dị thú. Bên tai nghe văng vẳng tiếng quỷ mắt đỏ tru vang động rừng khuya, tiếng gió vù vù bên tai.